Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1041. Chân tướng nói tới đây, Dược Thiên Sầu đột nhiên vỗ đầu cả kinh nói: "Mẹ nó, Đại Minh luôn nắm giữ Thương Hội Liên Minh, Tiên Cung đại thống lĩnh ngoại vụ Ô Hùng, sau đó còn có thể vận dụng cao thủ Minh Hoàng sơ kỳ của Minh giới, thậm chí cả Hắc Minh đại quân cũng tham dự vào. Thế lực khổng lồ như vậy cùng liên hợp đồng thủ, chẳng lẽ bởi vì giết một mình Dược Thiên Sầu này sao? Nói đùa gì vậy? Không khỏi y cơ u nơ gơ quá tôn trọng Dược Thiên Sầu ta chứ?" Những mày, hắn đi tới trước mặt Thương Vân Tín đang nhíu mày suy nghĩ, mu bàn tay vỗ vỗ lên miệng Thương Vân Tín hỏi: "Lão Thương, ngươi giúp ta phân tích một chút. Ngươi xem, thế lực khổng lồ như vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể sử dụng nổi. Ngươi nói sau lưng chuyện này có phải do Tiên Đế Kim Thái làm mấy chuyện xấu? Nếu không ai còn có thể động dùng tới những người này. Gương mặt ngươi thay đổi hay là ta đã đoán đúng, thật đang châm đối với tuyệt tình cùng các ngươi. Vậy lão tử cũng quá oan uổng chứ?" Gương mặt Thương Vân Tín đúng là thay đổi, bị Dược Thiên Sầu độc miệng nhịp nhàng ăn khớp phân tích. Hơn nữa một ít sự thật xảy ra trước mắt như núi, muốn không tin cũng khó khăn. Không khỏi đem chuyện xảy ra trước đó liên hệ cùng một chỗ nghĩ nghĩ. Tiên Đế bỗng nhiên hướng một trưởng môn nho nhỏ của Thiên Hạ Thương Hội hạ chỉ, để cho hắn vì đại hôn của Tiên Đế soạn nhạc khúc. Đây vốn là một chuyện không thể nào tưởng tượng, đến nay vẫn còn rất nhiều người không nghĩ ra. Về sau, Đại Minh luôn lại bảo Dược Thiên Sầu đến tìm mình đòi bảo hộ, điểm ấy là có thể tin. Trừ phi Dược Thiên Sầu là kẻ ngu thì còn được, dùng mông cũng có thể nghĩ thông suốt. Mình tuyệt đối không khả năng đáp ứng. Nếu có người muốn đồng thủ, Dược Thiên Sầu thật muốn đòi mình bảo hộ, trực tiếp tầu người của Tiên Cung là được. Cần gì phải nhiễu một vòng đến tự mình rước lấy nhục, sau đó lại chạy đi cầu Tiên Cung. Đây không phải trong đầu hắn có mao bệnh sao? Bằng trình độ vô lại giảo hoạt của người này quả quyết sẽ không làm việc ngốc như vậy. Đại Minh luôn hiển nhiên chỉ muốn thoát khỏi hiểm nghi có Tiên Cung ở sau lưng sai khiến. Đồng thời đoạn thời gian kia, trong môn phái mình có dám thì thấy Đại Minh luôn dị thường tích cực, liên tục mấy lần quang lâm Thiên Hạ Thương Hội. Đặt ở bình thường, cho dù là đại phái lớn muốn mời hắn quang lâm cũng khó khăn. Càng khỏi nói sẽ chịu đến Thiên Hạ Thương Hội thường xuyên như vậy. Sau khi chính mình cự tuyệt, Tiên Cung mượn miệng Dược Thiên Sầu, sau đó rõ ràng hạ pháp chỉ cấp cho Tuyệt Tình Cung ép mình theo bảo hộ Dược Thiên Sầu. Vớ vẩn nhất chính là chuyện của một tiểu nhân vật như Dược Thiên Sầu lại phải liên lụy đến cả Tuyệt Tình Cung. Lý do là sợ chính mình không hoàn thành trách nhiệm bảo hộ Dược Thiên Sầu, làm sai lầm đại hôn của Tiên Đế. Pháp chỉ hạ xuống, chẳng khác nào đã đưa Tuyệt Tình Cung vào bẫy. Sự tình phía sau liền dễ làm, chỉ cần giết chết Dược Thiên Sầu là được. Cho nên nhiễu một vòng luẩn quẩn như vậy, đơn giản là vì Tiên Cung muốn tìm một lấy cớ để danh chính ngôn thuận đồng thủ với Tuyệt Tình Cung mà thôi. Nếu không sợ sẽ làm lòng người trong tiên giới bàng hoàng bất lợi cho sự thống trị. Cần biết mấy đại phái đệ nhất tiên giới trước Tuyệt Tình Cung đều bị Tiên Cung tìm ra lý do danh chính ngôn thuận mà diệt trừ. Viết xe đổ, Tuyệt Tình Cung lấy trưởng môn Phong Tình cầm đầu. Nhóm cao tầng đã sớm dự liệu được, nhưng thật không nghĩ tới lại nhanh tới như vậy. Tiên Cung đã muốn chuẩn bị động thủ. Hắc hắc, xem ra ta thật đúng là bị Tuyệt Tình Cung các ngươi làm phiền hà. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm Thương Vân Tín nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng trong lòng hắn lại kín đáo xin lỗi Đại Minh luôn, vì muốn gia tăng độ tin cậy, hy vọng Đại Minh luôn có thể hiểu và bỏ qua. Đồng thời cảm thấy được Đại Minh luôn tuy thân ở Tào Doanh lòng tại Hán, cũng có thể hiểu được cho mình. Tóm lại sự tình đã tới tình trạng này, hắn hiểu được chính mình đều đã là cửu nhân của Thương Vân Tín, Tuyệt Tình Cung cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Vì thế muốn nhân cơ hội này châm ngòi xuống, ly gián Tuyệt Tình Cung. Nếu như có thể thúc đẩy Tuyệt Tình Cung tạo phản thì quá tốt. phiền toái lớn như vậy tiên cung sẽ giúp mình thu thập hết. Nói vậy tuyệt tình cung cũng sẽ không ngồi chờ chết đi. Đều là một đám ngưu nhân a. Liên lụy ngươi, hừ. Nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi đã chết rồi. Thương Vân Tín đã nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Không thừa nhận cũng không phủ nhận tiên cung đang nhằm vào tuyệt tình cung. Loại chuyện này hắn tự nhiên sẽ không đường hoàng. Ngược lại hắn nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu cười lạnh nói. Hiện tại ngươi giết nhạc phụ của U Hùng, vẫn nên ngẫm lại làm sao giải thích với U Hùng đi. Ta phải giải thích với hắn cái gì? Ai nhìn thấy ta giết Mục Binh? Dược Thiên Sầu nhấc lên đầu Mục Binh cười lạnh nói. Rõ ràng là do bọn người Đông Thuận giết Mục Binh. Ngươi cũng chớ làm ra vẻ không liên quan gì đến ngươi. Hiện tại ta và ngươi đều rõ ràng nguyên nhân sau lưng của việc này. Tiên cung khẳng định trong lòng cũng nắm chắc biết người là chúng ta giết. Vu oan giá họa chẳng những có lợi cho ta, đồng thời cũng giúp cho tuyệt tình cung các ngươi tranh thủ thêm thời gian chuẩn bị. Chỉ cần cái nắp không bị vạch trần, tiên cung sẽ không có lý do danh chính ngôn thuận động thủ với tuyệt tình cung các ngươi. Ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Tuy là nói như vậy, nhưng nguyên nhân chân chính chỉ có trong lòng hắn rõ ràng nhất. Ăn oán cùng U Hùng. Nếu tin tức Mục Binh đã chết truyền lại tiên giới, chỉ cần U Hùng không ngu, nên biết chính mình dám giết nhạc phụ của hắn thì mình cũng đã nắm được nhược điểm của hắn. Nếu tiếp tục theo đuổi hành động thiếu suy nghĩ, vậy thử xem để tiên đế biết được việc này hậu quả sẽ như thế nào. Bên nặng bên nhẹ U Hùng cũng hiểu rõ. Trước mắt mà nói uy hiếp ngược lại chính là U Hùng. Thương Vân Tín nghe vậy ánh mắt lóe ra một trận. Mặc dù trầm mặc không nói, nhưng trong lòng lại hiểu được. Ở trước mắt mà nói, đây thật là biện pháp tốt nhất. Có thể làm cho tiên cung không có lý do xuống tay với tuyệt tình cung. Đúng như lời Dược Thiên Sầu, có thể làm chậm lại nguy cơ bùng nổ, làm cho tuyệt tình cung càng nhiều chuẩn bị. Thoáng thở ra một hơi, nhìn thấy trên người Dược Thiên Sầu còn đầy vết máu, hắn nhíu mày nói. Thương thế của ngươi thành như vậy, không có sao chứ. Hiện tại đối với hắn mà nói, Dược Thiên Sầu ngàn vạn lần đừng tiếp tục xảy ra chuyện. Nhất là từ sau khi biết được tiên cung nhằm vào tuyệt tình cung ra tay. Dược Thiên Sầu mò mò vết máu trên cằm cười nói. Bị thương cũng không chỉ một hai lần, tổn thương giết thành thói quen, khôi phục nhanh, không kém. Thương Vân Tín sườn sốt, có chút không tin xem kỹ hắn từ trên xuống dưới. Mặc cho ai bị đánh phun ra nhiều máu như vậy, sao có thể khỏe nhanh như thế? Thấy hắn không tin, Dược Thiên Sầu lại không có khả năng nói cho hắn biết thần hiệu của Kim Châu. Nhanh chóng vơ vơ đầu người trong tay, nói sang chuyện khác, đi thôi, nên cho người ngoài biết chân tướng. Hắn lắc mình đi ra, Thương Vân Tín liền đi theo sau. Sau khi hai người từ dưới đất lướt ra, Dược Thiên Sầu không để ý tới ánh mắt kinh nghi bất định bốn phía, trực tiếp hướng pho tượng điêu khắc ngay giữa trung trong mộ Quang Chi Thành bay đi. Đã hạ xuống trên đỉnh lỗ thùng của pho tượng, ngắm nhìn bốn phía liếc mắt, lập tức không nói gì chăm chú nhìn vào đống hoang tàn khắp nửa tòa thành. Một lúc lâu mới nghiêng đầu đưa mắt nhìn Thương Vân Tín đứng bên cạnh, đánh giá lão gia hỏa này lại rút ra một kiếm kinh thế hãi tục để dọa người. Thu hồi ánh mắt khỏi người Thương Vân Tín, đưa đầu người trong tay, nhìn Lục tướng quân vẻ mặt âm mai nhìn về nơi này, trầm giọng quát: Lục tướng quân, thủ hạ của ngươi cấu kết đám người Đông Thuần hướng người trong tiên giới hạ độc thủ, chặt bỏ đầu người này, ngươi giải thích thế nào? Hừ, vớ vẩn, ai có thể làm chứng? Lục tướng quân cắn răng nói: Bản thân ta hoài nghi người là do ngươi giết, sau đó vu oan lên đầu thủ hạ ta. Họ Lục! Thương Vân Tín quát lạnh một tiếng, tay phải lại mò lên thủ trạc tay trái, hơi hơi tiến lên trước một bước nói: Đám người Mục Binh trước tiên bị ngươi thả ra trong lao, mà Dược Thiên Sầu còn bị nhốt bên trong, thẳng đến vừa rồi mới được ta cứu ra. Thử hỏi hắn làm sao đi giết Mục Binh? Bảy tên hành hung tuy rằng đã bị ta dùng một kiếm chu diệt, nhưng hành động cuống quyết chạy trốn của bọn hắn mọi người đều rõ như ban ngày. Chẳng lẽ ngươi còn muốn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt hay sao? Lẽ trời sáng tỏ, nếu ngươi còn dám trắng trợn oan uổng người, Thương Vân Tín ta chẳng sợ phải liều mạng, là người thứ nhất sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe vậy, Dược Thiên Sầu có chút vui mừng. Phía dưới dùng một phen tư tưởng công tác cuối cùng không uổng. Lão gia hỏa này vẫn là lần đầu tiên chủ động phối hợp với mình. Hơn nữa bày ra đạo lý còn có chứng có cớ. Một chút liền rửa sạch hiểm nghi cho mình. Chuyện này chỉ sợ ngoại trừ người đứng phía sau màn, ai cũng sẽ không tin tưởng là do chính mình làm. Nhưng Lục tướng quân cũng là một trong những người đứng phía sau màn. Hắn tự nhiên biết những người khác sẽ không khả năng giết Mục Binh. Người giết Mục Binh ngoại trừ Dược Thiên Sầu không có người thứ hai. Nhưng nội tình bên trong lại không khả năng truyền ra. Huống hồ Thương Vân Tín rõ ràng đang uy hiếp chính mình. Chỉ có thể kẻ tâm ăn thuốc đắng, âm thầm cắn chặt răng chậm rãi nói. Nghe Thương Cung Phụng vừa nói như thế, thật ra khiến bổn tướng quân nhớ lại Dược Thiên Sầu đích xác còn bị nhốt trong lao không thể hành hung. Có lẽ việc này thật sự còn có nội tình gì. Bổn tướng quân chắc chắn sẽ điều tra ra chân tướng. Người vây xem bốn phía, vốn cũng không ít người liên tưởng đến Dược Thiên Sầu cùng Mục Binh từng có mâu thuẫn, đều cảm thấy Dược Thiên Sầu giết Mục Binh khả năng rất lớn. Nhưng ngay cả Lục tướng quân cũng nói Dược Thiên Sầu bị giam trong lao không thể hành hung. Nhất thời mọi người đều bỏ qua ý nghĩ này. Trong lúc nhất thời đều miên man bất định, bắt đầu hoài nghi có phải Hắc Minh đại quân cấu kết người ngoài làm chuyện tốt hay không. Nhưng tại sao lại làm vậy chứ? Thương Vân Tín hừ lạnh hai tiếng cũng không nói gì nữa. Lòng dạ song phương đều biết rõ, việc này nói là sẽ tra rõ chân tướng, nhưng căn bản không bị thời gian hạn chế. Nhất định tra tới cuối cùng sống chết mặc nơ. Gơ U Vinh Quy Quy O Y E. Bất quá hắn cùng Dược Thiên Sầu cũng không muốn dây dưa ở sự tình này. Chỉ cần không kéo lên đầu Minh là được. Thương Cung Phụng, Lục tướng quân sừng trên không trung đột nhiên lại lên tiếng nói. Ngoại trừ 7 tên hung thủ bị tru diệt ra, hơn phân nửa mộ quang chi thành bị hủy, còn có nhiều tiên mình tu sĩ hai giới bị người giết oan. Tuy rằng ngươi không phải cố ý, nhưng đây là lãnh địa của bổn tướng quân. Ra chuyện lớn như vậy, ngươi bảo bổn tướng quân nên làm sao giao phó? Lúc này Thương Vân Tín hí mắt chành qua. Đối phương rõ ràng là vừa rồi bị ăn thiệt thời, hiện tại bắt đầu tìm đường rẽ của mình. Tiên mình hai giới luôn luôn chỉ nghe lời cường giả, đã giết thì giết, có quan hệ tới bối cảnh tự nhiên sẽ tìm mình tính sổ. Còn không bổn sự chỉ có thể tự nhận xui xẻo, thế nào cần hắn đền bù. Nhưng mà đây là địa bàn của người ta, chính mình đích thật đã hủy phân nửa mộ quang chi thành. Nếu người ta thật bắt lấy điểm này làm khó dễ, cũng có thể nói ra lời được. Ngươi muốn như thế nào? Thương Vân Tín hờ hứng nói. Lục tướng quân bao hàm thâm ý liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu theo sau trả lời. Thương Cung Phụng dù sao cũng không phải cố ý, nhưng bổn tướng quân cũng không thể tự tiện làm chủ, còn phải bẩm báo quan trên, đợi quan trên chỉ thị mới làm tiếp quyết định. Trước đó liền phiền toái hai vị phối hợp một chút, tạm thời đừng rời khỏi mộ quang chi thành, miễn cho có việc khó có thể tìm được hai vị. Chương 1042 Minh giới mua bán. Khi nói ra lời này thì khoảng 1000 tướng sĩ Hắc Minh đại quân phía sau hắn đã từ từ lộ ra đội hình chiến đấu trôi nổi trên không trung. Đây chính là sự uy hiếp trắng trợn. Phía trước Thương Vân Tín uy hiếp hắn, hắn lập tức trả lại. Kỳ thật hắn cũng không muốn uy hiếp Thương Vân Tín. Ai biết Thương Vân Tín có đột nhiên ra tay hay không? Chuyện có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng nếu hắn không tìm về mặt mũi, mất mặt không chỉ đơn thuần là hắn, mà còn là trước mặt Hắc Minh đại quân. Hắn không đảm đương nổi trách nhiệm nặng nề như thế. Đương nhiên, còn có một nguyên nơ. Hơ A Nơ U Vinh Quy Quy O Quy Quy Nơ Gơ Yếu. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ một tiếng, không xong, Thương Vân Tín giết người cùng hủy mộ quang chi thành thì có quan hệ gì tới mình. Hắn lập tức đoán ra ý đồ của họ Lộ. Đối phương hiển nhiên thấy ám sát mình thất bại. Có Thương Vân Tín ở đây lại không tốt tiếp tục tự tiện hành động. Cần phải xin chỉ thị mặt trên mới dám đi bước tiếp theo. Muốn đem mình lưu lại. Gió đêm ù ù thổi tới. Xa xa tiếng sóng như có như không. Đứng trên tàn ảnh cao cao hai người nhìn nhau. Nếu thật muốn mạnh mẽ từ trong hắc mình đại quân giết đi ra ngoài không khó. Nhưng hậu quả thật nghiêm trọng. Đây không khác là đang đối lập với cả hắc mình đại quân trong minh giới. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ đành đi từng bước xem từng bước. Hai người âm thầm bàn bạc một phen. Thương Vân Tín không có phương tiện ra vẻ yếu thế. Dược Thiên Sầu ha ha cười nói: chúng ta vốn muốn ở lại Mộ Quang Chi Thành mấy ngày, nhưng Lục tướng quân nên tranh thủ thời gian xin chỉ thị. Quá thời hạn không đợi. Như thế rất tốt, người đâu? Lục tướng quân quay đầu lại quát: phái 100 người bảo hộ, miễn cho có người quấy rầy hai người họ. Vừa nói xong liền loáng trở về. Trên không trung 1000 tướng sĩ hắc mình đại quân cũng lục tục rời đi. Chỉ còn lại đúng 100 người. Mặc cho người nào cũng biết bảo hộ là giả, giám thị là thật sự. Những người xem náo nhiệt cũng dần dần tản mất. Phân nửa Mộ Quang Chi Thành đều bị hủy diệt. Rất nhiều người cần đi xử lý hậu sự. Xin chỉ thị thượng tầng nên xử lý việc này như thế nào. Đương nhiên, thực sự không phải tất cả mọi người là người hiền lành, mà là do một kiếm của Thương Vân Tín quá mức dọa người. Nếu không lúc này chỉ sợ Thương Vân Tín đã chịu vây đánh. Lão Thương, địa bàn An Long Sơn Trang nơi này giống như cũng bị ngươi hủy diệt rồi, chúng ta đi nơi nào đặt chân? Ánh mắt Dược Thiên Sầu tìm tòi trong đống hoang tàn cười khổ nói. Nói Tào Tháo. Tào Tháo liền ra. Đinh Tương toàn thân chật vật trực tiếp vút không bay tới. Đứng ngay trước mặt nhìn chằm chằm Thương Vân Tín nghiến răng nghiến lợi nói: Thương Vân Tín, gần nửa đệ tử của ta chết dưới kiếm của ngươi, ngay cả ta cũng suýt chết, ngươi giải thích thế nào? Tương đối mà nói hắn đúng là xui xẻo. Bởi vì không muốn tiếp tục lần nữa bị hòa lẫn vào chuyện của hai người này. Sợ bị liên lụy cho nên không đi ra xem náo nhiệt. Kết quả thiếu chút nữa bị một kiếm của Thương Vân Tín thanh toán. May mắn vận khí còn tốt nên tránh thoát. Cũng không phải hắn có bao nhiêu đau lòng về những đơn mà đệ tử đã chết, mà là đến phát tiết lửa giận trong lòng một chút. Sự tình ngươi cũng rõ ràng, lão phu giải thích thêm vô ích. Có sự tình gì ẩn Long Sơn Trang ngươi cứ tìm Tuyệt Tình Cung mà đòi. Ta không thời gian cùng ngươi lại nhảy. Nếu tiếp tục sông dài, ta không để ý giết thêm một người. Thương Vân Tín hừ lạnh một tiếng, khí phách bộc lộ. Đinh Tương nhất thời cũng không còn cách nào khác. Một bên Dược Thiên Sầu nhìn Đinh Tương cười hắc hắc, nghĩ thầm chính do ngươi tự tìm khổ mà thôi. Phía dưới Hà Chính Khôn cùng Thần Vưu cũng nhanh chóng bay tới. Trên mặt Hà Chính Khôn lại dị thường phấn chấn. Không có chút cảm giác vì Thương Vân Tín chọc ra phiền toái mà cảm thấy đau đầu. Ngược lại càng thêm cung kính chắp tay nói: đại cung phụng, ta đã ra lệnh đệ tử thu thập phòng ở, nhiều người mắt tạp, không ngại rời bước đến nơi đó nghỉ tạm. Điểm vị uy kinh doanh của Tuyệt Tình Cung hoàn toàn ở phương hướng ngược lại, vì vậy không xảy ra chuyện gì. Không có biện pháp cũng chỉ đành như thế. Mấy người nhanh chóng đi theo Hà Chính Khôn bay về điểm kinh doanh của Tuyệt Tình Cung. Chỉ bỏ lại Đinh Tương toàn thân chật vật không biết nói gì. Bốn phía ngay điểm kinh doanh của Tuyệt Tình Cung, trăm tên tướng sĩ hắc mình đại quân trắng trợn bố trí giám thị chung quanh. Hà Chính Khung tự mình sắp xếp xong xuôi chỗ ở cho mấy người. Thương Vân Tín thừa dịp Dược Thiên Sầu dẫn Thần Vưu đi xem xét hoàn cảnh chỗ ở, hướng Hà Chính Khung đánh ra một thủ thế. Hai người đang muốn cùng nhau đi xuống, Dược Thiên Sầu đang chắp tay sau lưng đi lang thang quay đầu lại nhìn thoáng qua, khẽ cười cười. Đại khái đoán được Thương Vân Tín muốn làm gì, liền hô: Hà trưởng lão, xin dừng bước. Hai người dừng lại xoay người, Hà Chính Khung có chút nghi hoặc cười nói: không biết Dược trưởng môn có gì phân phó. Dược Thiên Sầu cầm đầu mục binh đi tới, đưa lên nói: phiền toái Hà trưởng lão an bài người đem vật này đưa cho Tiên Cung Ô Hùng, nói là ta chuyển giao. Mặt khác đưa dùm ta một câu với Ô Hùng. nói năng lực của ta có hạn, không thể bảo trụ tính mạng của mục binh. Ngay việc giúp mục binh toàn thây ta cũng không thể bảo trụ, chỉ để lại cách đầu này, thật quá mức hổ thẹn. Này, Hà Chính Khung nhất thời khó xử nhìn Thương Vân Tín, nói giỡn sao, loại chuyện này hắn làm sao có thể làm chủ. Thương Vân Tín thoáng trầm mặt, cau mày nói: đầu của mục binh hắn có thể an bài người giúp ngươi mang đến, nhưng việc nhắn lời không bằng ngươi nhắn lại trong ngọc điệp cùng chuyển chung đầu người đưa cho phu thê Ô Hùng đi. Dược Thiên Sầu biết hắn băn khoăn, cười hắc hắc, lấy ra một khối ngọc điệp, chú viết vào một ít lời bên trong, tính cả đầu mục binh cùng giao cho Hà Chính Khung. Đã có Thương Vân Tín thay mặt, Hà Chính Khung cũng chỉ đành nhận lấy hai đồ vật này. Trong mật thất điểm kinh doanh Tuyệt Tình Cung, Thương Vân Tín vừa tiến đến vẻ mặt ngưng trọng bày ra cách âm kết giới, theo sau lấy ra một khối ngọc điệp, suy tư một lúc, ở bên trong chú viết không ít chuyện, viết xong lại nhận thức lại mấy lần, tiếp theo còn ra chỉ thêm cấm chế đặc thù của Tuyệt Tinh Cung. Hà Chính Khung nhìn thấy mí mắt chợt nhảy, hắn biết loại cấm chế này vốn là một loại cấm chế tự hủy. Nếu người không biết muốn mạnh mẽ cởi bỏ cấm chế mở ra, nội dung bên trong ngọc điệp lập tức tự mình hủy diệt, cho dù là trưởng lão như hắn cũng không cách cởi bỏ. Thương Vân Tín đưa ra ngọc điệp, trầm giọng nói: ngươi mang thêm một số người lập tức trở về tiên giới, ngọc điệp này ngươi phải đích thân giao cho trưởng môn, nhớ kỹ, chỉ có thể giao cho trưởng môn, không thể rơi vào trong tay bất cứ người nào. Lần này nếu đi trên đường gặp phải kiểm tra, ngươi có thể nói là nhận lời ủy thác của Dược Tiên Sầu, đưa đầu của mục binh cho Ô Hùng. Nếu gặp phải phiền phức gì không giải quyết được, lập tức đem ngọc điệp này hủy diệt, không thể để rơi vào trong tay bất luận kẻ nào. Sự tình quan hệ trọng đại, nhớ rõ rồi chứ? Nếu không phải vì không thể truyền tấn qua hai giới, hơn nữa chính hắn tạm thời lại không thể rời đi nơi này, những gì ghi lại bên trong hắn chắc chắn sẽ không truyền qua tay ai nhờ đem về. Vẻ mặt Hà Chính Khung nghiêm nghị, không ngờ là vật không thể qua tay ai mà phải trực tiếp đưa cho trưởng môn Vong Tình, không cần nghĩ cũng biết là vật vô cùng trọng yếu, liền gật đầu nói: đại cung phụng yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Thương Vân Tu V Q Q Y lại dặn dò một phen, hai người đi ra mật thất. Hà Chính Khung rất nhanh đem chuyện nơi này an bài, chính mình lại điểm mấy chục người nhanh chóng rời khỏi Mộ Quang Chi Thành. Đồng thời rời đi Mộ Quang Chi Thành không chỉ là bọn hắn, bởi vì tiên mình hai giới không thể truyền tấn, những người của các phái khác cũng phái người quay về tiên giới bấm báo chuyện đã xảy ra nơi này. Cứ như vậy, mọi người trên đường có thể kết bạn mà đi, giảm bớt không ít phiêu lưu. Dược Thiên Sầu tựa đầu lên cửa sổ bằng đá, nhìn thấy Hà Chính Khung dẫn người rời đi, hắn lại làm như không có việc gì xoay người đi vào trong phòng tới bên người Thương Vân Tín, có chút khó hiểu nói: không nghĩ tới trong Mộ Quang Chi Thành lại có nhiều người các môn phái trú đóng như vậy, không biết mọi người ở trong này làm mua bán gì. Thương Vân Tín cũng không giấu giếm, cũng trực tiếp nói ra: bởi vì minh giới từ xưa đến nay có quy tắc, không cho phép người trong minh giới và tiên giới buôn bán. Mộ Quang Chi Thành kỳ thật là một chỗ chợ đen do Hắc Minh đại quân thống lĩnh mở một mắt nhắm một mắt. Người trong tiên mình hai giới muốn ở trong này buôn bán đều phải tuân theo quy củ. Cách gọi là quy củ cũng là bởi vì nơi này có Hắc Minh đại quân bao che, có thể an tâm kinh doanh, tiền bảo hộ khẳng định phải giao, không giao căn bản không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Về phần tiên mình hai giới giao dịch thứ gì, minh giới thiếu thốn nhất chính là các loại vũ khí và pháp bảo. Phải biết minh giới địa vực rộng lớn, nhân số đông đảo, thường xuyên luôn có chuyện đánh đánh giết giết phát sinh, cho nên việc tiêu hao vũ khí cùng pháp bảo là một con số cực lớn. Đáng tiếc chính là vũ khí cùng pháp bảo nhất định phải là người biết khống hỏa luyện chế mới được, nhưng liệt hỏa trời sinh chính là khắc tinh của mình tu, đây chính là chướng ngại lớn nhất trong việc luyện chế pháp bảo cùng vũ khí của mình tu. Bất quá những chướng ngại này đối với tiên tu tiên giới mà nói căn bản không thành vấn đề. Mình tu các ngươi muốn, chúng ta có thể luyện chế cho các ngươi. Đương nhiên đây nhất định không thể cho không. Tự nhiên phải trả giá thật nhiều. Vì thế tài nguyên minh giới cực kỳ phong phú, mà tu sĩ tiên do lại cần linh thạch để giao dịch vật phẩm. Đồng thời minh giới còn có thể tìm tới một ít tài nguyên khoáng sản khan hiếm trong tiên giới. Đều là tài liệu cần để luyện chế bảo vật. Người mua cùng người bán cứ như vậy liền hình thành thị trường. Mà có thể ở lại Mộ Quang Chi thành buôn bán. Đều là một ít môn phái sắp xếp hàng đầu trong cả vạn môn phái trong tiên giới. Đến nỗi vấn đề các phái nhỏ có thể an toàn tới nơi này hay không, chỉ sợ còn chưa chắc dễ dàng. Đồ vật trên tay cũng đã sớm bị người cướp mất. Cho nên những môn phái hoặc thương hội nhỏ chỉ dám tìm kiếm thương cơ ở cách cửa ra vào minh giới tại địa phương không xa lắm. Bất quá nói đi thì nói lại, tiểu phái cùng tiểu thương hội cũng không có được bao nhiêu đồ vật dùng để trao đổi. Thế lực lớn trong minh giới thì chướng mắt với đồ vật của bọn hắn. Mà tài nguyên linh thạch phong phú của minh giới phần lớn lại khống chế trong tay các thế lực lớn khắp nơi. Những tiểu phái chỉ có thể tìm được những tiểu thế lực hoặc tán tu buôn bán. Đây là tuần hoàn thường thấy. Nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu nghe vậy chậm rãi gật đầu cao mày nói. Theo lời nói như vậy, những luyện khí đại phái trong tiên giới, ví như Ly Hỏa Cung chẳng phải sẽ phát đại tài sao? Thương Vân Tín nhìn không được suy cười một tiếng nói. Phát tài phải nhờ vào bổn sự, chỉ cần Ly Hỏa Cung có lá gan ăn mảnh, sẽ không ai nói gì. Dược Thiên Sầu ngần dạ, ngẫm lại cũng phải. Nếu một mình Ly Hỏa Cung chặt đứt tài lộ của mọi người không liên thủ diệt trừ mới là lạ. Nhưng nghĩ tới các đại phái ở trong này phát đại tài, hắn không khỏi có chút ngứa ngáy khó nhìn trà sát tay nói. Không biết thiên hạ thương hội của ta phái người đến Mộ Quang Chi thành buôn bán được không? Chương 1043 Minh Hoàng lệnh bài. 1. Không có gì không được, chỉ cần ngươi có kỹ năng giải quyết bất cứ phiền phức gì phát sinh ở minh giới là có thể. Bất quá, Thương Vân Tín nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ thản nhiên nói. Ngươi nên nghĩ biện pháp đem cửa ải trước mắt này vượt qua rồi nói sau. Dược Thiên Sầu nghe vậy nhất thời trong lòng thất vọng, vẻ mặt co rút. Chính mình cũng không phải sợ phiền phức, mà nếu không giải quyết phiền toái với Hắc Minh đại quân căn bản không có biện pháp phát tài ở nơi này. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Hắc Minh đại quân. Cường Long không áp địa đầu xà a. Lúc trước khi hắn bị giam áp, còn nghĩ nắm lệnh bài của đại mình luôn trong tay cũng không có gì phải gấp. Có thể tìm vị thống soái tối cao cơ. U A S Quy Quy Hắc Minh đại quân là Hắc Chỉ phu nhân hỗ trợ dùm. Nhưng hôm nay xem ra, thật còn không biết Hắc Chỉ phu nhân có chen tay vào trong chuyện này hay không. Cũng không muốn lấy ra lệnh bài của đại mình luôn nữa. Nhưng phiền toái này nếu còn không giải quyết được, không nói tới còn có thể ở lại minh giới tìm Tất Trường Xuân hay không. Chỉ sợ không tìm được Tất Trường Xuân, sau này mình cũng không có khả năng vĩnh viễn sẽ không cần đến minh giới chứ. Bỗng nhiên, ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên. Hắn đột nhiên nhớ tới nữ nhân dùng khăn sa đen che mặt. Nhớ rõ minh giới thánh nữ kia từng cho Ngô Cơ một khối lệnh bài. Nói là lúc nào gặp phiền toái có thể nhờ vào lệnh bài khả năng có thể giúp đỡ được. Cũng không biết là thật hay giả. Lão Thương, ngươi có từng nghe nói qua về minh giới thánh nữ hay không? Dược Thiên Sầu sờ cằm hỏi. Thương Vân Tín cùng Thần Vưu nghe vậy cơ hồ là cùng nhìn qua, vẻ mặt đều ngạc nhiên. Thương Vân Tín hồ nghi nói. Minh giới thánh nữ, nghe thì có nghe nói qua, bất quá hình như chưa có người nào gặp qua. Tục truyền nữ nhân này luôn du rú trong nhà, hình như còn thần bí hơn cả Minh Hoàng Bạch Khải. Địa vị trong Minh Hoàng Cung thật siêu nhiên. Ngươi hỏi nàng làm gì? Ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta ngươi nhận thức minh giới thánh nữ. Vẻ mặt Thần Vưu cũng hồ nghi. Lão tử thật đúng là nhận thức nàng. Dược Thiên Sầu từ chối cho ý kiến, nhìn hai người nhún nhún vai. Xác nhận minh giới thánh nữ đúng thật ngưu bức như vậy thì là được rồi. Hắn nói này nói nọ thay đổi đề tài. Một lát sau bỗng nhiên thần thần bí bí hỏi tê. Hừ. U. Vinh. Quy. quy, o, nơ, gơ, Vân Tín, có địa bê, hơ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ. Nào bí mật một chút cho ta mượn dùng, là chỗ không cho người nào quấy rầy ta. Làm gì? Thương Vân Tín khó hiểu nói. Hỏi nhiều như vậy làm gì, ta có chỗ cần dùng. Dược Thiên Sầu thần thần bí bí nói. Gương mặt Thương Vân Tín hơi sầm xuống, trầm giọng nói: đi theo ta. Dứt lời đi ra ngoài, Dược Thiên Sầu vẫy tay với Thần Vưu, ý bảo hắn đi theo. Thương Vân Tín dẫn hai người đi tới mật thất ngầm khi nãy. Hắn còn muốn nhìn xem rốt cuộc Dược Thiên Sầu muốn làm gì. Kết quả Dược Thiên Sầu nói nghiêm khắc với hắn: ẩn tình cá nhân, cấm xem trộm. Thương Vân Tín nhất thời vung tay áo, hầm hừ đi ra ngoài. Thần Vưu cũng thật tự giác, vốn cũng muốn tôn trọng quyền riêng tư của Dược Thiên Sầu, ai ngờ Dược Thiên Sầu chỉ vào hắn hô: giúp ta coi chừng dùm bên ngoài, cấm bất luận kẻ nào thăm dò. Thần Vưu ớt tiếng, canh giữ bên ngoài cửa. Dược Thiên Sầu đóng cửa tầng hầm, ở bên trong xem xét nơi nơi một lần, đột nhiên biến mất bên trong. Nhân gian yêu vượt vực âm phong cốc, gió thảm mây sầu thật thê lương. Dược Thiên Sầu đột nhiên xuất hiện bên ngoài Quỷ Vương đại điện, đi nhanh vào bên trong. Nhóm vượt tu gác bên ngoài nhất thời hết sức lo sợ, quỳ xuống một mảng lớn bái kiến. Còn chưa đi tới bậc thang của Dược Vương đại điện, bên trong đám người ngu cơ đã bị ba chữ trưởng hình sự ồn ào bên ngoài hết đợt này tới đợt khác làm kinh ngạc, kéo nhau đi ra. Dùng ngu cơ cầm đầu đồng loạt lướt ra ngoài bái kiến. Tất cả đứng lên đi. Dược Thiên Sầu bình thản hướng mọi người vẫy tay, theo sau chỉ vào ngu cơ cười nói: ngươi đi theo ta. Một đám người chậm rãi đứng lên, vẻ mặt dị thường cung kính. Dạ. Ngu cơ đi theo phía sau Dược Thiên Sầu. Hai người một trước một sau không nhanh không chậm đi vào bậc thang đại điện, đi khuất trong thâm cung. Đi vào đại điện, Dược Thiên Sầu dừng bước nhìn quanh đại điện, phát hiện vẫn là bộ dáng năm đó, không có một tia thay đổi. Ngu cơ đứng phía sau hắn, ôm quyền nói: ngu cơ chờ đợi phân phó. Dược Thiên Sầu xoay người nhìn giai nhân xinh đẹp đang cung kính, lờ mờ có thể nhớ tới cảnh tượng năm xưa hai người lần đầu gặp mặt, cười nhẹ nói: lần này tới tìm ngươi là muốn mượn món đồ vật năm đó lệnh bài minh giới thánh nữ tặng cho ngươi vẫn còn chứ? Ngu cơ thoáng giật mình, lập tức từ túi chứ vật bên hông lấy ra một mặt lệnh bài màu đen cỡ bàn tay, hai tay dâng lên. Dược Thiên Sầu nhận được lệnh bài cầm trong tay nhìn nhìn, một mặt vân vân, một mặt núi cao. Núi có 6 ngọn núi, 5 ngọn núi bảo vệ ngọn núi cao nhất ở trung trong, ở giữa mơ hồ còn có một tòa cung điện nguy nga. Chất liệu của lệnh bài tựa hồ là loại mộc chất phi thường hiếm thấy, cả vật thể ngăm đen, chính là lệnh bài năm xưa từng gặp qua, đặt ở năm đó. Dược Thiên Sầu còn không biết cung điện khắc trên lệnh bài là có ý gì, nhưng lịch duyệt bây giờ năm xưa đã không thể so sánh. Hắn mỉm cười trầm ngâm một trận, mờ mờ ảng ảng đoán được cung điện mà năm ngọn núi bảo vệ chung quanh chỉ sợ chính là Minh Hoàng Cung, uy danh hiển hách. Đồ vật này tạm cho ta mượn dùng, đến lúc đó trả lại ngươi. Dược Thiên Sầu cười thu vào, ánh mắt vô ý miết tới túi chứ vật bên hông đối phương, lại lấy ra hai thủ trạc đưa cho nàng nói: ta cũng không mượn không của ngươi, hai vòng này xem như là tiền thu. Bên trong có không gian chứa đựng gấp 10, so với túi chứ vật càng phương tiện lại dùng tốt. Ngu cơ ngần dạ, lúc này sợ hãi khom người nói: ngu cơ không dám. Đối với nàng mà nói, lệnh bài kia không có một chút tác dụng. Không phải Dược Thiên Sầu nhắc tới nàng cũng đã quên, dù Dược Thiên Sầu có muốn lấy đi nàng cũng không nghĩ gì, thế nào còn dám thu tiền thuê của trưởng hình sự. Đồ cho ngươi cũng không phải là thứ gì đáng giá, chỗ này của ta còn nhiều. Dược Thiên Sầu nắm tay nàng, cóng rắn nhét vào tay nàng, nhưng trong lòng đang suy nghĩ: vạn nhất minh giới thánh nữ truy cứu vì sao lệnh bài kia tới trên tay mình, chính mình nhiều ít cũng có lý do ứng đối. Bản thân ngu cơ nhìn không được run lên. Qua nhiều năm như vậy, nam nhân nắm tay nàng là người thứ hai. Nàng cầm đôi vòng khom người nói: tạ trưởng hình sự. Dược Thiên Sầu cũng không nguyện cùng nàng nhiều khách sáo, cười tủm tỉm nói: có chuyện ngươi nên chuẩn bị trước. Ngươi âm thầm chọn lựa một người kế nhiệm Dược Vương, tạm thời không cần công bố. Có lẽ không được bao lâu ta sẽ mang ngươi rời đi yêu vực vực. A, Ngu Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt sáng tràn đầy kinh ngạc, cũng có bất an. Hơn nữa chính là sự bàng hoàng đối với tiền đồ mê mang. Không cần suy nghĩ nhiều, là cho ngươi đi giúp ta làm việc. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng tạm thời của ta, cụ thể sẽ như thế nào, đến lúc đó nói sau. Dược Thiên Sầu cười khoát tay nói: tốt lắm, ta còn có chuyện, ngươi đi bận việc của ngươi đi. Lời cung tiến của Ngu Cơ còn chưa nói ra miệng, Dược Thiên Sầu đã biến mất bên trong đại điện. Không khỏi nhìn vào đôi thủ trạc trong tay sững sờ, tặng vòng tay cho mình. Đây là ý gì? Chẳng lẽ trưởng hình sự coi trọng chính mình? Hồi tưởng lại vẻ mặt thoải mái, vừa rồi căn bản không nhìn thấy có tình huống động tình gì trong mắt trưởng hình sự. Huống chi bằng vào quyền thế, trưởng hình sự nghĩ muốn nữ nhân thế nào còn không phải chỉ cần nói một câu mà thôi. Hiển nhiên do chính mình suy nghĩ nhiều, nàng lại bắt đầu điều tra huyền diệu của hai thủ trạc trong tay. Phát hiện bên trong quả nhiên có không gian chứ vật lớn gấp 10. Không khỏi có chút vui mừng đeo lên cổ tay. Nhìn một chút, phát hiện dùng tốt hơn túi chứ vật nhiều. Cánh cửa gian mật thất thần vưu đứng gác bị ầm ầm đẩy ra, Dược Thiên Sầu cười híp mắt từ bên trong đi ra. Thần vưu xoay người lại, có chút khó hiểu nhìn thắn. Mới đi vào thời gian một chút liền đã đi ra. Cũng không biết rốt cuộc hắn đang làm chuyện bí mật gì. Hai người theo thông đạo ngầm dưới mật thất đi lên cầu thang. Phát hiện Thương Vân Tín đang chắp tay đứng bên ngoài. Ánh mắt nhìn Dược Thiên Sầu lóe ra không thôi. Dược Thiên Sầu cười a a nói: vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Ta một mực suy nghĩ một vấn đề. Ngươi một mực không làm việc đàng hoàng. Ngày đại hôn của tiên đế còn không xa, đến lúc đó xem ngươi làm sao giao phó. Thương Vân Tín cười lạnh nói. Dược Thiên Sầu đi lên bậc thềm cuối cùng, hai tay ôm bụng cười hắc hắc nói: ngươi thật không hiểu đi. Đi nhiều một chút xem được nhiều mới có thể gia tăng linh cảm soạn khúc nhạc. Vừa rồi sở dĩ ta tìm một địa phương không người quấy rầy cũng là bởi vì đột nhiên có linh cảm cần phải suy nghĩ lại. Nói xong chậm rãi bỏ đi. Thương Vân Tín nửa tin nửa ngờ nhìn theo bóng lưng của hắn. Chương 1043 Minh Hoàng lệnh bài 2. Ba người không hề rời khỏi phòng suốt một ngày. Dược Thiên Sầu đang vùi đầu ngủ bỗng nhiên ngồi dậy. Hai người khác khoanh chân ngồi khó hiểu nhìn hắn. Dược Thiên Sầu đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ trầm giọng nói: tên Lục Lâm kia rốt cuộc làm cái quý gì? Đợi cả ngày còn chưa có kết quả. Lão tử còn có chuyện, không thời gian bồi hắn chơi. Hiện tại bọn họ đã biết được tên họ của tướng quân họ Lục kia. Vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ có lá gan đối nghịch với Hắc Minh đại quân? Người ta cũng mặc kệ trên người ngươi có pháp chỉ tiên đế hay không? Thương Vân Tín châm chọc nói: lão hổ không phát uy, xem lão tử là mèo bệnh. Đi tìm hắn. Dược Thiên Sầu hướng ra ngoài đi nhanh. Bây giờ hắn khí lực 10 phần, còn đang tìm cơ hội bão nồi. Đã nhẫn nại hết một ngày, không thể đợi tiếp tới ngày hôm sau. Thương Vân Tín vừa định gọi hắn lại bảo hắn không nên vọng động, nhưng Dược Thiên Sầu đã lướt về hướng không trung. Hắn vội vàng cùng Thần Vưu đuổi theo. Đứng lại! Một tiếng quát chói tai vang lên. Trăm bóng người từ bốn phương tám hướng đã đem ba người vây quanh. Một người cầm đầu tay cầm yêu đao lạnh lùng nói: không biết chư vị muốn đi nơi nào? Gọi họ Lục tới gặp ta. Dược Thiên Sầu sầm mặt trầm giọng nói. Người cầm đầu hờ hứng đáp: hiện tại tướng quân không sành, cái giá còn thật lớn, ta đi gặp hắn. Dược Thiên Sầu vừa động thân mình, tướng lính cầm đầu thương một tiếng rút ra yêu đao cản lại. Trăm tên quân sĩ bốn phía lập tức cùng rút đao uy hiếp. Động tính lần này lập tức lại dẫn không ít người bay đến không trung nhìn xem. Cút ngay! Dược Thiên Sầu quát lên một tiếng chói tai, vỗ một trường, thanh đao năng lượng tử hỏa lập tức như long quyển phong xoay tròn bên cạnh hắn, bao bọc hắn thẳng về phía trước phóng đi. Hắn vốn không hề áp chế khí tức có thể làm cho mình tu hoàng sợ. Người ngăn trở hắn không rõ sâu cạn. Lúc này cả kinh nhanh chóng tránh ra. Thương Vân Tín cũng cả kinh, tiểu tử này phát điên cái gì, một lời không hợp liền dám động thủ với Hắc Minh đại quân. Thần Vưu nhanh chóng đi theo Thương Vân Tín. Trước khi tướng lính mình tu còn chưa nhận được lệnh, cũng không dám mạnh mẽ ngăn cản Thương Vân Tín, phóng cho hai người đi qua. Nhưng sau đó hắn lấy ra một tù và sừng trâu, nâng lên trước miệng u thổi lên. Tiếng tù và nặng nề lúc này vang vọng cả Mộ Quang Chi Thành. Vô số người bị tà và chinh chiến của Hắc Minh đại quân làm cả kinh bay lên không trung xem đến tột cùng. Khoảng 1.000 quân sĩ Hắc Minh đại quân nhanh chóng bay lên không trung đằng đằng sát khí. Tướng quân Lục Lâm xuất lính mọi người đi theo. Bước ra khỏi thành vệ phủ, ba người Dược Thiên Sầu đứng ngay cửa lớn thành vệ phủ. Thương Vân Tín cùng Thần Vưu có chút kinh nghi bất định nhìn Dược Thiên Sầu đứng trước mặt. Không biết người này rốt cuộc muốn làm gì. Mà người vây xem bốn phía cũng kinh hãi không thôi nhìn qua ba người bọn họ. Có chút bận tâm Thương Vân Tín lại ra tay làm liên lụy tới mọi người. Ánh mắt tướng quân Lục Lâm nhìn lên ba người trầm giọng nói. Sao lại thế này? Chương 1044. Nhất nhân chi hạ. Dưới một người một. Cánh tay nâng lên chậm rãi buông. Minh Hoàng lệnh bài thu vào trong tay áo. Trong lòng Dược Thiên Sầu rối rắm ngàn vạn. Nhưng mặt ngoài cũng tỏ vẻ không chút sợ hãi hướng thành vệ phủ đi đến. Khi đi sát qua bên người Lục Lâm nghiêng đầu liếc mắt. Lạnh nhạt nỗi. Ngươi đi theo ta. Dạ. Lục Lâm nhanh chóng đứng lên. Đi theo phía sau Dược Thiên Sầu đi vào thành vệ phủ. 1.000 quân sĩ bên ngoài vẫn quỳ nói đó không nhúc nhích. Không ai dám tự tiện đứng lên. Tì. Hừ. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. To. Nơ. Gơ. Vân Tín cùng Thần Vưu vẫn đắm chìm trong khiêu sợ như trước. Nhìn theo bóng lưng Dược Thiên Sầu. Dưới tình huống không được cho phen. Hai người cũng không dám đi theo vào. Thân phận của Dược Thiên Sầu biến thành nghi vấn thật lớn trong lòng hai người. Trong đại đường thành vệ phủ, Dược Thiên Sầu tùy tay bày ra cách âm kết giới. Xoay người nhìn Lục Lâm đang hết sức lo sợ khoanh tay mà đứng. Cũng không có lời mở đầu. Thẳng vào chủ đề thản nhiên hỏi. Hắc Minh đại quân vì sao tham dự đến hành động ám sát ta của Mục Binh? Gương mặt Lục Lâm trắng bệch nói. Thuộc hạ không biết. Thuộc hạ chỉ là nhận được mệnh lệnh của thống lĩnh. Muốn thuộc hạ phối hợp hành động của Mục Binh. Những thứ khác thật sự hoàn toàn không biết. Thống lĩnh. Lông mày Dược Thiên Sầu nhíu lại nói. Là Ô Hùng Ách. Lục Lâm sừng sốt. Không nghĩ ra người cầm lệnh bài Minh Hoàng trong tay vì sao lại hỏi ra vấn đề ngu ngốc như thế. Dừng một chút nhanh chóng giải thích. Không phải tiên giới Ô Hùng, là thống lĩnh Hồng Cơ trong Hắc Minh đại quân ta. Hồng Cơ. Dược Thiên Sầu lập tức biết mình sơ hở, nhưng không chút phật lòng, hí mắt hỏi. Quyền lợi của thống lĩnh rất lớn sao? Trong Hắc Minh đại quân có cấp bậc gì? Nghe hắn vừa hỏi như vậy, lúc này Lục Lâm hiểu đối phương đối với chuyện của Hắc Minh đại quân hoàn toàn không biết gì cả. Xem như có chút lấy lòng giải thích. Thuộc hạ ở trong Hắc Minh đại quân chức vụ thiên vệ chức. Mỗi 100 thiên vệ quy lại cho một thống lĩnh chỉ huy. Sau đó mỗi 100 thống lĩnh lại có một gã đại thống lĩnh quản thúc. Đại thống lĩnh tổng cộng có 10 vị. Toàn bộ đại thống lĩnh trực tiếp nghe theo Hắc Trì phu nhân điều khiển. Dược Thiên Sầu yên lặng tính toán. Sau khi cho ra kết quả, nhất thời chán động nói. Nếu nói như thế, chẳng lẽ Hắc Minh đại quân không phải sẽ có 1.000.000 binh mã? Chỉ nhiều không ít. Lục Lâm cung kính nói. Bởi vì địa vực minh giới quá mức mở mang. Kỳ thật 1.000.000 binh mã còn không đủ dùng. Thủ hạ hào cường các bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Khi liên họp lại nhân mã ít nhất phải vượt qua ngàn ức. Điều này còn là chưa tính vào Minh Hà thủy tộc. Hắc Minh đại quân vẫn bị áp lực rất lớn. May mắn phu nhân anh minh.

vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng kích động cùng hưng phấn của nàng. Nữ nhân này đối với bất cứ chuyện gì đều biết suy tính không bỏ sót. Nhiều lần giúp hắn đại ăn. Dù là năm đó hắn cùng Kim Thái có thể chạy trốn trong thiên kiếp ở nhân gian, cũng dính quang của nàng. Nếu không hai người đích thật chỉ còn con đường chết. Hơn nữa thân phận thần bí của nàng từ bên trong cấm địa thần bí vô biên vô hạn đi tới, chính hắn cũng luôn luôn không dám ngạo mạn với nàng. Tôn sùng nàng là thiên nhân. Thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy nàng lộ ra biểu tình phong phú như vậy. Thư sinh vừa kinh ngạc, trong lòng phi thường không bình tĩnh, suy nghĩ câu nói: rốt cuộc để cho ta tìm được ngươi là có ý gì? Hắn nhìn không được hỏi: hay là dược thiên sầu kia có quan hệ gì với ngươi? Minh giới thánh nữ phục hồi lại tinh thần, trên mặt khôi phục vẻ bình tĩnh, khẽ lắc đầu nói: ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là lúc quay về minh giới từng có duyên gặp mặt hắn một lần, có nói qua mấy câu mà thôi. Nàng cũng không nói rõ là trước khi nàng trở lại minh giới hay là sau khi trở lại minh giới. Thư sinh lại nghĩ đương nhiên là chuyện xảy ra sau khi trở lại minh giới. Chậm rãi gật đầu nói: gặp mặt một lần là có thể cho ngươi tặng ra lệnh bài, chắc là ngươi nhìn ra chút gì đó. Cũng phải, nhớ rõ lần đầu ở Hóa Long Môn nhìn thấy tiểu tử này. Hắn đang ôm đứa con nhỏ nhất của Ly Hoàng nhảy lên Long Môn, đã trợ giúp tên tiểu tử còn chưa ráo máu đầu kia vượt Long Môn thành công. Tuy rằng tên tiểu tử kia chưa chắc nhờ dược thiên sầu mà vượt Long Môn thành công, nhưng hiện tại ngẫm lại mới nhớ tới trong Minh Hà Hắc Lý bộ tộc từng có thuyết pháp có một người hữu duyên có thể làm người hữu duyên giúp cá chép hóa rồng. Nói vậy sẽ không quá đơn giản, tất phải có nhân quả gì bên trong là ta không để mắt đến. Trợ giúp Minh Hà Hắc Lý hóa rồng. Minh giới thánh nữ sườn sốt. Phải. Thư sinh cười nói: ngươi không quá quan tâm sự tình gì, cho nên không nhắc tới với ngươi thôi. Minh giới thánh nữ ôm hú bạc, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói: thật đúng là một người quý không thể quý hơn, xem ra là ta không đoán sai. Chương 1047. Vận mệnh rối loạn quý nhân. Thư sinh ngần ra theo sau cười nhẹ nói: ngươi dùng từ quý không thể quý hơn để hình dung hắn. Có thể từ trong miệng ngươi nói ra như vậy thật sự để cho ta phi thường kinh ngạc. Minh giới thánh nữ nhìn hắn, đưa tay vào hũ bạc vốc lên nắm cát tỉ mỉ rải lên mặt đất. Lặng lặng rải hết lại rải nữa. Cát đen rơi xuống đất phát ra thanh âm tích tích sàn sạt đánh vỡ sự yên lặng. Thấy nàng không để ý tới mình, thư sinh cười khổ, mắt nhìn phía sau, lui ra một bước đặt mông ngồi lên hành lang chỉ cao hơn chừng cỡ mắt cá, thu hồi đôi chân trần, khoanh chân ngồi bên cối đá, hai tay đỡ đầu gối, yên lặng nhìn minh giới thánh nữ vừa giải cát vừa lui về phía sau từng chút. Hắn vốn cho là mình rất có kiên nhẫn, có thể đợi đến khi đối phương giải xong cả sân viện. Nhưng mà công việc của nàng cơ hồ tinh tế tỉ mỉ tới mức cẩn thận vô cùng, tự nhiên cũng không nhanh được. Khoảng canh giờ sau, chỉ một mảnh sân cơ hồ còn chưa xong phân nửa. Thư sinh không khỏi bất đắc dĩ đỡ lấy trán. Hắn phát hiện mình chịu đựng một canh giờ cũng thật khó qua, huống chi xem tình huống ít nhất còn tới một canh giờ. Trải qua năm tháng mình đã trải qua mà nói, một hai canh giờ đã tính là gì. Mà bây giờ, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn ngồi dưới mái hiên gần như lầm bầm lầu bầu nói: từ sau khi trải qua cuộc đại chiến tại nhân gian, với ta mà nói, giống như thế hồ quán đỉnh. Tỉnh táo, mới biết thiên uy khó dò. Bên trong mình tựa hồ có một đôi thiên nhãn nhìn chăm chú vào hết thảy. Đều không phải là ta dễ dàng đối kháng. Ở trong dòng sông năm tháng thật dài, Bạch Khải ta không phải là người thứ nhất làm Minh Hoàng nắm giữ Minh giới. Phỏng chừng cũng sẽ không phải là vị Minh Hoàng cuối cùng nắm giữ Minh giới. Điểm ấy ta tự mình hiểu lấy, cho nên Bạch Khải cũng không cầu có thể vĩnh tồn cùng thiên địa. Nghe đến đó, Minh giới thánh nữ giải hết vốc cát, quay đầu lại nhìn hắn, lại tiếp tục làm chuyện mà người khác xem cũng không hiểu. Vừa lạnh lùng nói: ngươi như là đã nhìn thấu, làm gì phải chạy tới chỗ của ta nói liên miên cằn nhằn. Ngươi đừng nói với ta, lần này ngươi tới không phải hướng ta tìm kiếm vận mệnh của mình. Ha ha, mặc dù không cầu có thể cùng thiên địa vĩnh tồn, nhưng Bạch Khải không muốn rơi vào kết cục bi thảm. Nếu chung kết vận mệnh của ta nhất định là cần bi thảm kết thúc, trái phải đều là như thế. Vậy vì sao Bạch Khải không thể đấu tranh với vận mệnh? Đều nói con kiến còn ham sống, Bạch Khải cũng không thể ngoại lệ. Thư sinh Như Lão Tăng nhất định chậm rãi nói. Một con đom đóm đổi chiều rơi xuống, nhẹ nhàng bay múa phía sau hắn, bỗng nhiên rơi xuống cối đá sau lưng hắn. Ánh sáng chợt lóe bị mặt tường làm nổi bật chiếu lại, làm cho thư sinh càng có vẻ có chút siêu phàm thoát tục, cưỡng từ đoạt lý. Nói đi nói lại còn không phải nói về nguyên điểm. Minh giới thánh nữ hừ lạnh nói, mặc kệ ta có phải cưỡng từ đoạt lý hay không, nhưng ta nói đều là lời nói thật, điểm ấy không thể nghi ngờ. Thư sinh nhìn nàng cười nhạt nói, vì cái gì ngươi từ nơi ấy đi ra thì gặp phải ta mà không phải gặp người khác? Vì cái gì ngươi sẽ thường xuyên ở trước mắt ta? Này chẳng lẽ không phải là chuyện chú định trong vận mệnh? Này hẳn cũng là một bộ phận trong vận mệnh của ta. Nói không chừng trong mình trời đã cho ta một cơ hội thay đổi vận mệnh chính mình. Nếu như đã có đường giải quyết xảy ra trước mắt, Bạch Khải tự nhiên muốn đi tranh thủ. Nếu không không khác gì nghịch thiên hành sự. Ngươi nói có phải là đạo lý này hay không? Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ ta đến chính là nhân tố khiến cho ngươi đi hướng vận mệnh cuối cùng. Minh giới thánh nữ thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, thư sinh nhăn mày, rơi vào trong trầm tư. Ai? Ta và ngươi ở chung nhiều năm như vậy, ngươi không phải cỏ cây ai lại vô tình? Nữ tử như tiên nữ tán hoa đột nhiên than thở một tiếng, có chút không đành lòng nói. Không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, ơn trời có thể cho ta thăm dò vận mệnh của người khác, đó là vinh hạnh của ta. Nhưng nó chỉ cho ta làm một trong những người đứng xem, nhưng không cho ta quyền lợi tiết lộ vận mệnh người khác. Mỗi khi ta thăm dò được vận mệnh của một người, liền cảm giác được trong mình có một thanh âm báo cho ta. Nếu tiết lộ ra ngoài, ta phải gặp trời phạt. Mau thân của ta chính là vết xe đổ. Mau thân của ngươi? Vẻ mặt thư sinh ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn nàng. Trước kia từng mấy lần hỏi lai lịch của nàng, đều không có được câu trả lời thuyết phục. Không nghĩ tới ngày hôm nay nàng lại nhắc tới mẫu thân của mình, không khỏi kinh ngạc nói. Như thế nói đến mẫu thân của ngươi cũng sống như ngươi, có thể thăm dò vận mệnh người khác. Ngươi vì sao từ nơi đó đi ra? Ở trong đó rốt cuộc lại có thứ gì? Lai lịch của ngươi chẳng lẽ không thể nói cho ta biết? Chuyện này không có bất cứ quan hệ nào tới ngươi. Huống chi đây là chuyện riêng tư của ta, ta không muốn dễ dàng nói cho người khác biết. Minh giới thánh nữ lại tiếp tục giải cát. Thư sinh nhún vai như đã sớm biết sẽ là như vậy, bỗng nhiên ánh mắt hơi hơi thoáng hiện quang mang trí tuệ, trầm ngâm nói. Ngươi có thể đem lệnh bài đưa cho Dược Thiên Sầu, không biết quý nhân trong miệng ngươi lại quý tới tình trạng gì. Ta cũng không gạt ngươi. Cần biết trong miệng ngươi câu nói quý không thể quý hơn là có thể làm ta động tâm hay không. Không biết quý khí của hắn có lợi cho ta hay không. Minh giới thánh nữ sườn sốt, ngừng lại công việc trên tay, không biết nhớ ra chuyện gì đó, xoay người bao hàm thâm ý nhìn hắn. Trên thực tế Minh Hoàng lệnh bài nàng đưa cho nữ quý tu, nàng cũng chưa từng nói qua chính nàng giao cho Dược Thiên Sầu. Nhưng chủ nhân lệnh bài lại lặp đi lặp lại nhiều lần tưởng lầm là chính nàng đem lệnh bài giao cho Dược Thiên Sầu kia. Nhiều chuyện trùng hợp gom lại, chợt đột nhiên tựa hồ như có chút đánh thức chính nàng, làm cho nàng hình như thăm dò tới những thứ gì. Nàng như có suy nghĩ, bánh xe vận mệnh quay mãi cho tới bây giờ chưa từng dừng lại vận chuyển, mênh mông mình không thể nghịch chuyển, giống như vũ trụ tinh thần diễn biến, phức tạp mà ảo diệu, chỉ có thể dùng chiều hướng phát triển để hình dung. Chính nàng là một trong những người đứng xem, mặc dù có thể thăm dò ra, nhưng lại chỉ có thể thuận theo, mà không có quyền lợi nghịch chuyển. Nếu nàng muốn mạnh mẽ thay đổi những thứ gì, thật ra chỉ là vô dụng. không ai có thể nghịch chuyển diễn biến cuồn cuộn của vũ trụ tinh thần. Không thuận thế mà làm sẽ bị nghiền thành bột mịn. Nghĩ thông suốt điều này, nàng ngược lại không muốn tiếp tục nói rõ cho thư sinh chân tướng, chính mình cũng không phải là người đưa Minh Hoàng lệnh bài cho Dược Thiên Sơ. À, u, tị. Thư sinh nhìn thấy bộ dạng ngần người của nàng có chút tò mò nói: làm sao vậy? Chẳng lẽ bị ta nói trúng cái gì? Ánh mắt của hắn lóe ra không thôi, bức thiết muốn biết đáp án. Nhưng hắn lại biết không thể miễn cưỡng được nàng, chỉ đành chờ mong. Minh giới thánh nữ thở ra một hơi, khăn đen che mặt bỗng nhiên bay lên lại khôi phục bình tĩnh. Nàng dừng công việc, ôm hũ bạc đi tới chỗ thư sinh, đem đồ vật đặt lên cối đá, xoay người ngồi xuống, cùng thư sinh song song ngồi cùng nhau, giống như một đôi tình lữ. Trên thực tế lại không phải như vậy. Thư sinh chợt sửng sốt, vẻ mặt như hiếm lạ. Vẫn là lần đầu tiên ngồi gần nàng tới như vậy. Nhìn không được nghiêng đầu vô lễ đánh giá khuôn mặt của nàng. Vùng trán trơn bóng tràn ngập trí tuệ. Đôi mày đen nhánh, đôi lông mi thật dài cùng đôi mắt sáng như thu thủy trầm tĩnh, khi lại rạng rỡ sinh huy, có thể chứng kiến thứ mà người khác nhìn không tới. Khăn đen che tận sống mũi, còn có thể mông lung nhìn thấy đôi môi động lòng người mờ ảo dưới khăn đen. Ta dám đánh cuộc, nếu ngươi cởi bỏ khăn che mặt này xuống, nhất định là một nữ nhân xinh đẹp hiếm thấy trên đời. Thư sinh cười trộm một tiếng. Minh giới thánh nữ quay đầu lại lạnh lùng theo dõi hắn nói: cha ta năm đó cũng là bởi vì cùng người đánh đố tháo xuống khăn che mặt của mẫu thân ta, kết quả rơi xuống hạ tràng không chết tử tế được, vĩnh viễn gặp phải kết cục không được luân hồi. Như thế nào, ngươi cũng muốn thử xem? Ách, thư sinh nhất thời cười không nổi, giống như bị người bóp chặt cổ, ngượng ngùng nhìn về phía trước. Trên đời này có ba loại người, ta thăm dò không được vận mệnh của bọn họ. Thứ nhất, chính mình không thể thăm dò vận mệnh của mình. Thứ hai, là người có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của chính mình. Thứ ba, đó là một người có vận mệnh tràn ngập biến số, làm cho không người nào có thể đoán trước. Minh giới thánh nữ đột nhiên nói ra những lời khó hiểu này. Thư sinh sừng sốt, theo sau nghiêm nghị nói: trên đời này còn có người có thể hoàn toàn nắm giữ chính vận mệnh của mình? Chẳng lẽ là thần giới cường giả? Minh giới thánh nữ lắc đầu nói: cái gọi là người có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh chính mình, không phải là nói người có thể thoát khỏi toàn bộ gông cùm xiềng xích, có thể làm gì thì làm. Vũ trụ cuồn cuộn tràn ngập diễn biến không thể biết trước, là mê đề vĩnh viễn, thâu tóm lên toàn bộ hết thảy, ngay trên đầu của chúng ta, yên lặng nhìn chăm chú từng cử động của chúng ta, chính là thiên trong lời nói của chúng ta. Toàn bộ những người nghịch thiên mà đi sẽ bị vô tình nghiền thành bột mịn. Vì thế có đại năng giả muốn đuổi theo tìm quỹ tích vận chuyển của nó, muốn theo nó dẫn dắt đi tới, theo đuổi cùng vũ trụ tinh thần vĩnh tồn. Vì thế đem con đường này xưng là thiên đạo. Nhưng người tu hành có thể chân chính bước lên con đường này cực kỳ nhỏ. Nếu có thể truy tìm được dấu chân thiên đạo, tu hành liền có thể tiến triển cực nhanh, làm cho thế nhân theo không kịp. Người bước lên thiên đạo, thiên uy huy hoàng, sặc sỡ lóa mắt, vận mệnh ta không thể thăm dò. Đương nhiên, thiên đạo khó tìm, muốn vĩnh viễn dẫm phải dấu chân thiên đạo đi tới thật dữ dội gian nan, cũng không biết trung điểm đến tột cùng ở phương nào. Hành trình đều gặp phải mê hoặc, cũng không biết có người nào có thể đi tới cuối cùng hay không. Thiên đạo, thư sinh cảm thấy kính nể hít sâu một hơi. Khu vực cuồn cuộn mà hắn chưa từng chạm trán qua bỗng nhiên hiện hiện ngay trước mắt của hắn. Đột nhiên cảm giác mình thật nhỏ bé, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên đêm đen. Một lúc lâu sau mới chậm rãi thở ra một hơi, cười khổ nói: ngươi bỗng nhiên nói cho ta biết chuyện này, chẳng lẽ là muốn nói cho ta biết Dược Thiên Sầu là người bước lên thiên đạo? Hắn không phải. Minh giới thánh nữ thật khẳng định lắc đầu nói: hắn là một trong ba loại mà ta vừa nói, là người cuối cùng, là người có vận mệnh tràn ngập biến số. Ta nghĩ thăm dò cũng thấy rối loạn, vận mệnh của hắn cho ta một loại cảm giác hoàn toàn rối rắm, thật thật giả giả hỗn loạn cùng một chỗ. làm ta cảm thấy choáng đầu hoa mắt dị thường khó chịu, thậm chí còn cảm giác buồn nôn. Căn bản không thể hiểu được rõ ràng, chỉ sợ chính bản thân hắn cũng cảm thấy mờ mịt. Chương 1048 Bạch Khải hỗ trợ ác. Thư sinh có chút sợ hãi liên tục gật đầu nói, còn có người có vận mệnh như vậy, dùng từ vận mệnh biến số hình dung tuyệt đối không sai lầm. Bất quá nói đi thì nói lại, nói vậy người có loại vận mệnh này cực kỳ hiếm thấy đi. Vậy có thể nói đây là người có vận mệnh đặc thù. Minh giới thánh nữ khẽ gật đầu nói, có một cách nói là thế này. Loại người đó là người sống tạm trong khe hở của thiên đạo, tương đương như cho hắn một con đường khác xa người thường, để cho hắn tự sinh tự diệt. Phải xem thử hắn có thể đi tới cuối cùng hay không. Người như thế cũng không biết là được lọt mắt xanh của thiên đạo hay là bị thiên đạo vứt bỏ. Cụ thể là chuyện gì xảy ra cũng không ai nói được rõ ràng. Chính là bởi vì như vậy mới gọi là tràn ngập biến số. Thư sinh có chút sở khóc sở cười nói, có thể để cho ngươi đem lệnh bài đưa cho một người như thế. Theo lời ngươi nói, hắn thế nào cũng coi như là quý nhân gì đó. Hay là ngươi muốn nhìn xem hắn có thể đi tới cuối cùng hay không sao? Minh giới thánh nữ ngẫm lại mình cũng không phải đem lệnh bài cấp cho Dược Thiên Sầu, chỉ thản nhiên nói, ta chỉ là nói như thế thôi, có phải là quý nhân hay không đều chỉ là lời nói tương đối. Ta chỉ là đang suy đoán, người sống tạm trong khe hở thiên đạo như hắn, có phải có thể đem một ít người có vận mệnh đã cố định, kéo khuyên hướng vận mệnh của họ đi theo một lối rẽ khác. Ý cười trên mặt thư sinh dần dần đọng lại, hít mắt nhìn nàng nói, ngươi là nói hắn có thể thay đổi vận mệnh của ta. Hắn đột nhiên mơ hồ đoán được, sở dĩ nàng phá lệ nói những lời này với mình, trên thực tế là đang tự nói với mình, vận mệnh sau này của mình cũng không khá hơn chút nào. Mà Dược Thiên Sầu là người sinh tồn trong khe hở thiên đạo là bởi vì không có vận mệnh cố định, có thể không tuân thủ quy tắc của trò chơi, có thể làm một ít chuyện mà người khác không làm được. Ví như có thể thay đổi vận mệnh người khác. Tuy rằng không biết bị hắn thay đổi vận mệnh là tốt hay xấu, nhưng giống như lời nàng nói, có phải là quý nhân của ai hay không chỉ là lời nói tương đối. Vì thế hắn chiếu theo lời này suy đoán, người tốt đối với Dược Thiên Sầu, Dược Thiên Sầu sẽ hồi báo. Người đối xấu với Dược Thiên Sầu, tự nhiên cũng sẽ nhận được báo ứng. Đây là sự phân biệt giữa tốt xấu. Nếu không nàng vì sao phải đem lệnh bài của mình đưa cho Dược Thiên Sầu? Bên trong này có hiểm nghi như muốn lấy lòng. Người thông minh thường thường sẽ cho rằng mình là người khám phá ra vấn đề, song đôi khi thông minh sẽ bị thông minh hại. Đến nỗi đến lúc đó là tốt hay xấu cần dựa vào thời gian để kiểm tra. Ít nhất ngay trước mắt thư sinh nhận định là sự việc như vậy. Minh giới thánh nữ cũng bỗng nhiên đứng lên, quay người ôm lấy hũ bạc, cau mày nói, ta đã nói qua với ngươi rồi, ta không thể thăm dò vận mệnh của hắn, đây là do chính ngươi đoán tốt lắm. Ngươi quấy rầy ta cũng đã lâu, cần phải đi. Thư sinh gật đầu, cùng đứng lên, định nói lại há miệng thở dốc, ngẫm lại thói quen cùng tính tình của đối phương, biết nàng đã hạ lệnh trục khách cho dù hỏi thêm điều gì cũng uổng công. Lúc này lắc mình đi tới tường vây bên ngoài, nhìn thấy nàng lại tiếp tục làm công việc vô vị kia, không khỏi lắc đầu rời đi. Bước chậm rãi trong u mộc lâm, thư sinh khi thì ngửa đầu khi thì cúi đầu, hai chân trần trụi, đang thổn thức suy nghĩ chuyện gì. Bất chi bất giác hắn quay về bên lầu cắt của mình, theo sau lại quay đầu nhìn về phương hướng vừa đi ra, ánh mắt trở nên kiên định, bước nhanh trở vào trong lầu cắt, đến trước cửa sổ trên lầu, bàn tay gõ nhẹ bề cửa sổ có tiết tấu. Một đạo ngân quang thoáng hiện, Ngân Dập Thiên Quân xuất hiện bên ngoài cửa sổ chờ lệnh. Thư sinh trầm ngâm chậm rãi hạ lệnh nói, lập tức tra hướng đi của Dược Thiên Sầu cho ta, mau chóng điều tra rõ trở về báo ta. Ngân Giáp Thiên Quân ngơ ngác một thoáng, lập tức chắp tay ôm quyền nói, dạ, liền lắc mình biến mất. Ngay khi thư sinh muốn ngồi trở lại xích đu, phía chân trời xa xa có một đạo kim hà phá trời đêm. nháy mắt tới bên cửa sổ. Nam nhân trong bộ kim bào phi thường hoa lệ uy nghiêm hiện thân. Trong khóe mắt dài nhỏ lóe ra quang mang. Hơi liếc mắt nhìn Xích Đu bên cửa sổ. Đôi môi cay nghiệt hơi mở ra nói. Bạch Khải, ngày tháng của ngươi quả thật nhàn nhã tự tại. Nào có nhàn nhã tự tại như ngươi. Chỗ này của ta mịt mù tăm tối. Còn có một đống người không nghe lời. Không giống như tiên giới của ngươi đủ màu sắc. Hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo. Hai tay thư sinh chặt ra sau lưng, lộ ra vẻ mặt ngạo mạn châm chọc nói. Kim Thái, ngươi vô sự không đến cửa, nói đi. Lại tìm ta có chuyện gì? Nguyên lai vị khách đột nhiên tới cửa chính là tiên giới chí tôn đế vương tiên đế Kim Thái. Một là minh giới chí tôn, một là tiên giới chí tôn. Hai người gặp nhau là trường hợp không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Lão bằng hữu gặp mặt, không cần bạc lòng như thế. Gương mặt Kim Thái không chút thay đổi nói. Ngươi đến tiên cung của ta, ta quét dọn giường chiếu đón chào, nào có giống như ngươi đem khách nhân ngăn ngoài cửa sổ. Thư sinh hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn khoanh tay xoay người tránh ra, nhường không gian đi vào cửa sổ. Kim Thái thuấn di xuất hiện bên trong cửa sổ. Giống như đế vương cao quý không thể quý hơn. Vô cùng uy nghiêm chậm rãi dạo bước trong lầu các. Xem xét kỹ lưỡng bài trí trong lầu các. Khẽ lắc đầu nói. Vẫn là loại đồ vật rách nát này, vẫn là cách bài trí cũ xích. Thân là đường đường minh giới chí tôn. Cần gì phải sống bần khổ như thế. Dù ngươi có đơn giản thế nào, nhưng ở trong mắt người, ngươi vẫn còn là người năm xưa giết hại ngàn vạn sinh linh minh giới minh hoàng Bạch Khải. Không ai sẽ nói ngươi tốt. Vương giả phải có bộ dạng vương giả. Không thể từ bỏ giá trị con người. Đồ đạc mục nát. Thư sinh khinh thường phất phất tay, lộ ra bộ dạng ngang ngạnh nói. Hay là phải giống như ngươi. Ngồi trên ghế vàng. Nằm trên giường vàng. Ngay cả làm tình với nữ nhân cũng phải ở trên đống vàng. Ngươi không cảm thấy cứng ngắc phát hoảng. Không thưởng thức thì cũng đừng khoa tay múa chân ngay trước mặt ta. Đương nhiên, bần khổ thì bần khổ một chút. So không được ngươi. Mỗi ngày có một đại đội người ở bên tai ca tụng công đức. Cũng có ca cơ xinh đẹp vòng quanh nhảy múa hầu hạ. Dành dành qua những ngày tháng chúa tể. Thật làm ta bội phục không thôi. Ca cơ xinh đẹp hợp bầy vườn quanh cũng so ra kém ánh mắt nhìn người của ngươi tìm một vưu vật như hắc trì hầu hạ. Nếu không chúng ta thay đổi khẩu vị. Ta đem một đám ca cơ tặng cho ngươi. Ngươi đem hắc trì tặng cho ta. Một đám đổi một người. Ngươi cũng không thiệt thời. Kim Thái gác tay tựa vào tường mà đứng. Tuy rằng đang nói đùa. Nhưng biểu tình giọng nói trên mặt vẫn cay nghiệt lạnh lùng. Tựa hồ trời sinh không phải là người biết nói giỡn. Ngươi nghĩ ai cũng biến thái như ngươi vậy sao? Ánh mắt thư sinh xoay động đột nhiên cười nhẹ nói. Phải thay đổi cũng không phải không được. Những rác rưởi được ngươi luôn phiên thì miễn. Nhưng ta đối với cơ vũ luôn có chút hứng thú. Không bằng ngươi đem cơ vũ tặng cho ta, ta đem hắc chỉ tặng cho ngươi thế nào? Kim Thái nghe vậy chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lóe ra nhìn chằm chằm thư sinh một lát, gật đầu nói. Có thể, bất quá không phải hiện tại, chờ ta chơi ngắn lại cùng ngươi thay đổi khẩu vị. Nếu lúc này có người nghe được tiên giới chí tôn cùng minh giới chí tôn nói những lời xấu xa như thế, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngay cả nữ nhân của mình cũng có thể tùy thời lấy ra trao đổi. Chỉ sợ cũng không tự biết xấu hổ đi. Nhất là cơ vũ đã sắp trở thành vợ người, nếu biết cuộc nói chuyện lần này, không biết làm sao mà chịu nổi. Khóe miệng thư sinh nhất thời co rút một trận, lộ ra ánh mắt tranh cãi thất bại, phất tay nói. Chẳng thể trách trong cái tên cũng mang theo chữ thái, quả thật là trời sinh biến thái. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì, đột nhiên muốn tới thăm ngươi một chút thôi. Kim Thái đón lấy ánh mắt châm chọc của đối phương, gương mặt không thay đổi nói. Có chuyện ta nghĩ mãi mà không rõ. Tiên giới tiểu tốt, sao lại nhận được minh giới đường đường minh hoàng lọt mắt xanh? Thế nhưng ban minh hoàng lệnh bài cho hắn. Ngay cả nữ nhân tên hắc trì kia hình như ngươi cũng chưa từng cho nàng đi. Còn có, Hắc Minh đại quân cùng người tên mục binh trong tiên giới can thiệp cùng một chỗ hạ sát thủ với tên tiểu tốt kia. Việc này ta làm sao lại cảm thấy có chút kỳ quặc? Đồng dạng chỉ là một tiểu nhân vật, hắn làm sao có thể điều động Hắc Minh đại quân? Có phải có quan hệ tới vị đại thống lĩnh ngoại vụ của ta hay không? Sự tình phát sinh trên địa bàn của ngươi, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi không có điều tra rõ tin tức phía sau lưng. Phải biết ta và ngươi đã sớm có ước định, vì duy trì ta và ngươi thống trị mỗi giới, cần bù đắp nhau. Cho nên hy vọng ngươi có thể thành khan nói ra. Thư sinh cười cười nhìn hắn, nhưng trong lòng vô số ý niệm chuyển đổi. Đối diện người này luôn giảo hoạt ngoan độc, thậm chí không nhân tính. Chính mình đã sớm được lĩnh giáo, có một số việc có thể nói, nhưng có một số việc lại tuyệt đối không thể cho hắn biết. Liên lụy tới lời bàn luận về vận mệnh của minh giới thánh nữ tự nhiên không thể tiết lộ. Nếu không có trời mới biết sẽ khiến cho xảy ra biến cố gì. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ là ngươi ở sau lưng giở trò gì? Kim Thái híp đôi mắt vốn đã nhỏ thành một khe hở, lói lên hàn quang như độc xà. Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái. Bằng ánh mắt không coi ai ra gì của ngươi, như thế nào lại chọn một tiểu tốt như Dược Thiên Sầu làm thủ khúc gì đó? Còn đặc biệt tự mình hạ pháp chỉ, ngươi nói có thể không gợi lên hứng thú của ta sao? Thư sinh Ai Nha thở dài. Vừa lúc ở lần trước gặp được tiểu tử tại Hóa Long Môn, ta âm thầm nhìn trái nhìn phải hắn một lần, đều cảm thấy được không giống như tác phong của ngươi. Ngay cả tiên đế Kim Thái muốn cất nhắc hắn, Bạch Khải ta há có thể nhàn dối. Vì thế ta gọi người âm thầm đúc một lệnh bài cho hắn. Nhưng ta phỏng chừng chính hắn cũng không biết đó là Minh Hoàng lệnh. Nói vậy khi hắn lấy ra, chính mình cũng trợn tròn mắt đi. Ha ha, vừa lúc ta cũng nhàn dối nhàm chán, bản thân ta muốn nhìn xem tiểu tử kia sẽ tự xử như thế nào. Nói ra một tràng ly do, trong lòng hắn cũng bồi thêm một câu. Tiểu tử họ Dược, ta mất tâm tư giúp ngươi, sau này ngươi hẳn nên cảm tạ ta mới đúng. Nếu không bằng vào sự ngoan độc của lão hồ ly này, ngươi chỉ có con đường chết. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Đôi mắt nhỏ hẹp của Kim Thái mở ra. Lời này hắn tin tưởng. Bằng tác phong của đối phương cũng giống Nhu Minh, làm ra chuyện như vậy tuyệt không cảm thấy có gì kỳ quái. Nếu không quan tâm mới là chuyện đáng kỳ lạ. Hắn hừ lạnh một tiếng nói. Vớ vẩn. Chuyện vớ vẩn như vậy cũng chỉ có loại người như ngươi mới chịu làm. Sở dĩ chọn hắn, ngươi cũng không cần đa nghi. Phương diện này cũng không có chuyện gì không dám nhận ra người. Đầu tiên là Cơ Vũ nhìn chú tài sáng tác của hắn. Tiếp theo ta có nghe qua hương vị không tầm thường trong ca khúc của hắn. Thật là có thể dùng được một chút. Còn chuyện về sau, nếu hắn có thể thi triển hết tài hoa lấy được cảm tình của ta, hữu dụng liền lưu trữ, vô dụng tự nhiên sẽ có người thu thập hắn. Không đáng cho ta và ngươi vì hắn quan tâm. Nói ta nghe vấn đề thứ hai đi. Bên này ngươi đã điều tra ra những thứ gì? Chương 1049, vong tình. Tạm thời còn chưa tra ra việc gì. Vẻ mặt thư sinh có chút đông cứng nói, điều này đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì đáng giá cao hứng. Kim Thái nghe vậy chậm rãi xoay người đi tới trước cửa sổ, hờ hững nói. Bạch Khải, ngươi cho ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Nếu như ngay cả một ít chuyện này cũng không tra ra được rõ ràng, ta xem vị trí minh hoàng này của ngươi hãy để cho người khác ngồi là xong. Ngụ ý thật rõ ràng, hắn không tin lời nói của đối phương. Bản thân ta là muốn cho ngươi ngồi, ngươi dám ngồi sao? Thư sinh suy một tiếng, đi đến phía trước cửa sổ cùng Kim Thái sóng vai đứng, nói. Nhiều lời thì nói ít đi, việc này ta không tâm tư cùng ngươi nhiễu tới nhiễu lui. Thực sự không phải là ta không có hết sức đi thăm dò rõ chân tướng, mà là tạm thời còn chưa tra ra kết quả. Những người có liên lụy tới chuyện đó đều chết hết. Có chút nhân vật mấu chốt lại sợ tội tự sát. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Sợ tội tự sát? Kim Thái bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn, đôi mày kiếm nhướng lên nói. Việc này thật có chút biến hóa kỳ lạ khó lường. xem ra ngươi nắm minh giới thật sự làm cho người không dám khen tặng. Thậm chí có người dám ở dưới mí mắt ngươi đùa giỡn loại kỹ xảo này. Chẳng lẽ ngươi cũng tìm không ra được kẻ chủ mưu? Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, tâm lý ta có nắm chắc. Hai tay thư sinh chống trên cửa sổ, nhìn thấy nhiều đom đóm đang nhấp nháy bên trong U Mộc Lâm, lạnh nhạt nói. Nhưng bên chỗ của ngươi cũng nên cẩn thận điều tra thêm cho ta. Có chuyện bản thân ta phải nhắc nhở ngươi. Chuyện lần này không đơn thuần là Hắc Minh Đại Quân cùng vị nhạc phụ của đại thống lính ngoại vụ của ngươi trộn lẫn cùng một chỗ. Trong đó còn có thủ hạ của Hắc Sơn Đại Vương. Ba phương thế lực lấy mục binh cầm đầu mà động. Chỉ bằng tư cách mục binh còn chưa nhấc nổi làn sóng lớn như vậy. Vị đại thống lính ngoại vụ của ngươi kia chỉ sợ rất là không đơn giản. Hắc Sơn Đại Vương. Tinh quang trong ánh mắt dài nhỏ của Kim Thái lóe ra, nói. Người này nghe thấy đã lâu, nghe nói rất lợi hại, ngươi không có điều tra thêm nội tình của hắn. Nhiều năm trước đột nhiên xuất hiện. Lấy thủ đoạn lôi đình cướp đoạt cắn nuốt mấy khối lãnh địa. Liền rốt cuộc không có động tĩnh. Có điểm hương vị thần bí khó lường. Bàn tay thư sinh nhẹ nhàng vỗ lên bể cửa sổ thản nhiên nói. Minh giới không thể so tiên giới của ngươi. Càng là người lai lịch không rõ. Lại càng làm cho người ta không tiện hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá lần này hắn chủ động vươn tay tới nơi này. Nếu còn không tỏ vẻ một chút, còn có điểm không thể nào nói nổi. Kim Thái khẽ gật đầu nói. Hắc Sơn Đại Vương, Hắc Minh Đại Quân còn có vị đại thống lính ngoại vụ của ta, hừ. Ba bọn người này thế nhưng cùng mặc vào một cái áo, bọn hắn muốn làm gì? Muốn tạo phản. Nói xong nhìn về phía thư sinh nói. Việc này không cần vội vã động thủ. Trước tiên đem chi tiết sự tình điều tra xong nói sau. Vừa ra tay liền diệt trừ tận gốc. Ra tay không theo quy tắc. Đừng lưu lại tai họa ngầm gì sự tình tiến triển ta và ngươi cùng giữ liên lạc. Nói xong liền trực tiếp hóa thành một đạo kim hà biến mất trên bầu trời đêm xa xôi. Chuyện xong xuôi liền đi. Không có chút nào muốn dừng lại chốc lát. Quả quyết như thế. Cực lạc tiên cảnh. Trong biển mây dâng cao cuồn cuộn. Có một tòa núi cao như thanh kiếm đâm thẳng trời cao. Thế núi dốc đứng vô cùng. Không đường có thể tìm ra. Bốn phía đều là vách núi thẳng đứng đen nhánh. Phàm phu tục tử chỉ có thể nhìn lên thở dài mà không thể trèo lên. Hơn phân nửa đoạn ngọn núi cao ngất đâm ra biển mây cuồn cuộn. Có thể nhìn thấy dây tử đằng quấn quyết rối rắm buông thả xuống bốn phía. Núi cao thế núi hiểm trở đủ cho hùng ưng xây tổ. Một trận gió mạnh thổi quét biển mây. Dây tử đằng lay động cùng từng trận trận ưng đề cao vút to gió. Vài con hùng ưng từ trong tàng cây chui ra. Đón gió dương cánh bay lượn. Mây mù phập phồng. Dây tử đằng lay động trên vách núi đá. 14 chữ to khắc cốt minh tâm lành lạnh đập vào mắt phân ra ba hàng dựng thẳng khắc vào. Trên vách núi đá dựng đứng. Mỗi chữ cao tới vài chục trượng. Gió lớn vẫn đẩy ra mây mù, gốc cây to cũng khó giấu hình dáng chữ viết. Thiên vô tình, địa vô tình, chỉ ta tồn tại, ta diệt vong tình. Chữ viết hãm sâu trên vách núi. Trải qua mưa gió ăn mòn. Đã là tang thương cổ xưa. Hiển nhiên không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Mây mù đột nhiên nhuộm thắm đỏ hồng, ánh mặt trời khoảnh khắc nhảy ra biển mây phương xa, vạn trượng hào quang chiếu rọi thiên địa. Đỉnh núi như thanh kiếm đứng vững nghênh đón luồng ánh bình minh thứ nhất. Một đạo cầu vồng có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hình thành. Theo đầu này của biển mây, đến đầu kia biển mây. Vừa vặn mắc cạn trên đỉnh núi cao vượt Vân Hải. Cảnh đẹp dị thường đồ sộ rung động lòng người. Vốn là thiên địa kỳ quan. Chỉ có nơi này không thể phục chế. Núi này tên là Tình Chủng, ngụ ý là phần mộ mai táng. Tình ở tiên giới có thể nói là uy danh hiển hách. Chính là nơi của tiên giới đệ nhất đại phái. Là nơi tính tu của riêng trưởng môn Vong Tình. Nói cách khác cả tòa núi Tình Chủng chỉ có một mình Vong Tình tính tu. Những người khác trong Tuyệt Tình Cung không dám ở chung với hắn. Bởi vì dưới vách đá ngọn núi màu đen này mai táng không chỉ là Tình. Còn có hài cốt sau khi Vong Tình giết vợ diệt con tàn sát một nhà trên trăm người bỏ xuống dưới. thử hỏi đệ tử nào trong Tuyệt Tình Cung còn có thể an tâm ở trên ngọn núi này tu luyện. Dù là ngọn núi này rất lớn, một nam tử cao gầy khoanh tay đứng sững trên đỉnh Tình Trùng. Bộ trường bào màu lam rộng rãi đón gió phần phật, còn có mái tóc dài buông xõa hoang dã mười phần tung bay sau lưng. Giật mình như mộng sẽ cho người một loại ảo giác, giống như hắn đang đứng trên đỉnh cầu vồng. Ở phía sau hắn, có tòa nhà đá đơn giản do mấy tảng đá tạo thành, trên mặt hắn mang theo mặt nạ màu bạc mỏng như tờ giấy, che lấp cả khuôn mặt. Chỉ còn nhìn thấy một đôi ánh mắt lãnh đạm, nghênh hướng mặt trời vừa mọc, thong dong không chút sợ chói mắt. Lúc này mặt nạ màu bạc lóe lên ánh sáng chói lòa, sặc sỡ chói mắt, giống như thiên nhân. Trên mặt nạ bóng loáng nguyên bản nhìn không thấy được gì, lúc này lại bởi vì ánh mặt trời chiếu xuống, ở dưới hai hốc mắt mơ hồ hiện ra hai dòng nước mắt, luôn luôn kéo dài đến tận miệng. Kể từ đó làm cho người ta có loại cảm giác kỳ quái, giống như mặt nạ này đang khóc thật thương tâm không một tiếng động. Vẻ kỳ lạ như vậy thật không biết là chọn dùng biện pháp gì để tạo ra. Hắn không phải là ai khác, chính là tiên giới đệ nhất đại phái cường nhân. Hắn có thể ở lại trên ngọn núi chôn xác người gia đình mình nhiều năm như vậy, còn có thể lộ ra ánh mắt lãnh đạm như thế, có thể thấy được kỳ tâm trí không bình thường bao nhiêu. Có lẽ dùng từ tuyệt tình để hình dung mới càng thỏa đáng. Một đạo lưu quang bỗng nhiên xuyên phá biển mây cuồn cuộn, dọa bay đi mấy con hùng ưng đang bay lượn, rơi thẳng phía sau Vong Tình đang đứng sừng sững. Tuyệt Tình Cung cung phụng Mai Hòa hiện thân, hướng Vong Tình khom mình hành lễ nói: "Sư tôn." Vong Tình cũng không quay đầu lại, cũng không hề phát ra bất cứ thanh âm gì, yên lặng trải qua cơn gió cùng ánh sáng mặt trời tẩy lễ, giống như căn bản không hề nhận thấy Mai Hòa đến. Mà Mai Hòa tựa hồ cũng đã sớm thành thói quen với tất cả chuyện này, không chút phật lòng, cung kính hành lễ xong, từ trong thủ trạc lấy ra một thanh cử kiếm toàn thân màu tuyết lam, xanh đến trong veo hoàn toàn. Thế cho nên thân kiếm bóng loáng cơ hồ làm cho người ta có loại cảm giác tuyết trắng chói mắt. Vừa nhìn cũng đã biết là bảo vật phi phàm, nhưng lại phi thường to lớn, thậm chí có thể dùng từ dị dạng để hình dung. Chỗ rộng lớn của thân kiếm so với hai bả vai Mai Hòa cùng sóng vai đứng còn muốn rộng hơn. Thân kiếm dài hơn 4 thước, chuôi kiếm cũng dài chừng 1 thước, cộng lại là một thanh cử kiếm dài chừng 5 thước. Mũi kiếm mặc dù dị thường sắc bén, nhưng hoàn toàn có thể đem thân kiếm xem như tấm sắt dùng làm giường ngủ. Địa phương kỳ quái nhất nằm trên chuôi kiếm, phương thức tạo ra không giống như chuôi kiếm bình thường, mà là do 6 con rồng cỡ cổ tay chạm rồng kết hợp mà thành. 6 đầu rồng cắn lại chỗ nắm tay, 6 đuôi rồng lộn xộn biến thành đuôi kiếm trải rồng vài rồng, trông rất sống động. Kể từ đó, cũng khó tránh khỏi nhìn chuôi kiếm quá mức thô ráp, làm cho không người nào nắm lấy được. Tương đương như dùng thân thể 6 con rồng làm chuôi kiếm chĩa khắp phương hướng tùy thời bay đi. Có thể thấy được là tìm nhiều tâm tư để tạo ra. Mai Hòa tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy chuôi cử kiếm này, nhưng áng mắt hiện tại cũng nhìn không được sung lên tâm thần. Hai tay cung kính nâng tuyết lam cử kiếm bẩm báo nói: "Sư tôn." Ly Hỏa cung trưởng môn Hỏa Tiếu Tử tự tay rèn kiếm cấp sư tôn, đệ tử đã mang trở lại. Nhưng thanh kiếm này quá mức lớn, sử dụng chỉ sợ không quá phương tiện, sức nặng đạt tới 1.3 vạn cân. Trên thực tế cung phụng cấp đệ tử Tuyệt Tình Cung đều là đệ tử Vong Tình, kể cả Thương Vân Tín bên trong. Những đệ tử nhận Vong Tình truyền pháp, ở trong thời kỳ nhất định mà tu vi không đạt tới yêu cầu, toàn bộ bị Vong Tình tự tay làm thịt. Hiện giờ trong hàng đệ tử trong Tuyệt Tình Cung cơ hồ đều là đồ tử đồ tôn của những cung phụng như Thương Vân Tín. Lần này xem như thiếu đại nhân tình của Hỏa lão nhân. Vong Tình rốt cuộc thốt ra thanh âm vô cùng bình tĩnh, trong giọng nói không nghe ra có tình cảm gì phập phồng, giống như chỉ đang nói một chuyện thật bình thường. Thiếu nhân tình của hắn, đệ tử không cho là như vậy. Mai Hòa cười khổ nói: "Tuyệt Tình Cung trên dưới tìm hơn 5 vạn năm, hy sinh vô số kể đệ tử, thu thập tam giới đệ nhất kim trúc luyện khí Lam Hải Kim Tinh, lớn như một ngọn núi, đã bị hắn tiêu xài trở thành một chút như vậy. Ai biết hắn có nuốt riêng hay không. Những tài liệu khác không ngừng đòi hỏi. Còn có 3 vạn triệu thần phẩm linh thạch làm tiền công, cũng đã trả cho hắn không thiếu một viên. Làm sao còn thiếu hắn nhân tình gì? Vong Tình chậm rãi xoay người lại. Gió mạnh vẫn thổi tới, nhưng lúc này mái tóc dài cùng áo bào của hắn lại dừng lại. Có thể dùng từ không chút sức mẻ để hình dung. Ánh mắt lãnh đạm lại như thực chất lóe ra sau mặt nạ. Quét một lần lên thân kiếm trong hai tay Mai Hòa. Giọng nói bình tĩnh nói: "Hảo kiếm, Hỏa lão nhân phải trả giá trên thanh kiếm này xa xa vượt ra khỏi sự trả giá của chúng ta. Tìm 3 vạn năm thời gian rèn luyện mà thành thanh kiếm này đã muốn siêu việt toàn bộ kiệt tác hàng đỉnh của Hỏa lão nhân. Có thể nói chính là đại tác phẩm tâm huyết tổng thể. Nói vậy kiếm này thành công, cũng làm bổn sự luyện khí của Hỏa lão nhân tăng lên độ cao thật lớn. Trong tam giới chỉ sợ không còn bảo vật gì ngăn trở được phong mang của thanh kiếm này. Có lợi hại như vậy." Mai Hòa nhìn thanh cử kiếm còn lớn hơn tấm bản sắc trong tay mình không thể tưởng tượng nổi nói: "Kiệt tác có thể bế nghệ thần khí vô song, kiệt tác cực giỏi." Giọng nói bình tĩnh của Vong Tình vẫn mang theo vẻ tán thưởng. Trong cơ thể bỗng nhiên trào ra một cỗ khí cơ thổi quét cử kiếm trên tay Mai Hòa. Một trận thanh âm vù vù giống như long ngâm vang lên trên đỉnh núi, bén nhọn xuyên màng tai người. Biển mây cuồn cuộn bên dưới núi đột nhiên dồn dập vũ động. Mai Hòa có thể cảm giác được cử kiếm trong tay rõ ràng truyền ra một cỗ cảm xúc vô cùng hưng phấn, không ngừng run rẩy, giống như tiềm long sắp thức tỉnh. Nhất phi trùng thiên, chương 1050, lục long tuyết lam. Khoảnh khắc cảm giác biến thành sự thật, cử kiếm dài đến 5 thước chậm rãi từ trong tay hắn bay lên. Tiếng long ngâm bén nhọn chói tai biến thành càng kéo càng dài, dâng lên trong biển mây. Các ngọn núi trải rộng dưới biển mây, vô số ánh mắt nhìn về hướng bên này. Không biết trên đỉnh tình trùng bao phủ mây mù kia đang xảy ra chuyện gì. Này Mai Hòa có chút nghẹn họng nhìn chân chối lên cử kiếm. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng khí cơ trong cơ thể sư tôn đã thu trở về. Thanh kiếm này thậm chí đã có ý thức, chính mình bay lên. Quả thật khó thể tin nổi, hắn nghĩ đến mình gặp ảo giác. Kiệt tác vô song, kiệt tác rất giỏi. Không hổ là thần khí do Hỏa lão nhân tìm suốt 3 vạn năm tâm huyết dùng vô số chân bảo tôi luyện ra. Dù là cực hạn tán thưởng, nhưng ánh mắt Vong Tình nhìn về thanh cử kiếm vẫn nhàn nhạt như trước. Thanh cử kiếm chậm rãi xoay quanh Vong Tình đang đứng sừng sững trên đỉnh núi. Tiếng kiếm minh lại giống như tiếng long ngâm, thanh âm như nức nở, giống như một con thần long bị nhốt không biết bao nhiêu năm tháng rốt cuộc nhìn thấy được mặt trời, nhìn thấy được chủ nhân của mình, lại tựa hồ như đang khẩn cầu lên điều gì. Thần khí đồ tốt như vậy Hỏa tiếu tử làm sao lại chịu bỏ ra. Mai Hòa nhìn thấy cử kiếm tràn ngập linh tính nuốt ngụm nước bọt nói: "Hắn suy bụng ta ra bụng người. Nếu là hắn tự luyện chế ra bảo bối như vậy, đó là không thể nào chịu đưa ra ngoài. Tự nhiên có việc không thể tùy tiện nói ra ngoài, ngươi không cần hiểu biết rõ ràng như vậy." Thanh âm bình tĩnh phía sau mặt nạ màu bạc phát ra: "Còn một điều rất trọng yếu. Thanh kiếm này mặc dù tốt, nhưng nếu nằm trong tay người khác cũng chỉ là thanh kiếm sắc bén vô song, xa xa không đạt tới nông nỗi thần khí. Nó cần phải có người kích hoạt. Nó là một thanh kiếm, cần phải có người dùng kiếm ý thật mạnh kích hoạt, giao cho nó sinh mệnh lực thuộc về thần khí. Luận kiếm ý cường đại, có thể đem nó kích hoạt trong tam giới ngoại trừ ta còn ai?" "Kiếm ý? Nguyên lai là như vậy, đệ tử thủ giáo." Mai Hòa cung kính cúi người thi lễ, đứng thẳng lên. Nhìn thấy cử kiếm vẫn ông ông nức nở vần quanh, vẻ mặt phấn chấn nói: "Sư tôn, nếu thần kiếm đã bị kiếm ý của ngài làm giác tỉnh, xin sư phụ hãy cấp cho chuôi thần kiếm này một cái tên." Cự kiếm tựa hồ cũng đã nghe hiểu lời của hắn. Tốc độ phi hành vần quanh Vong Tình cũng nhanh hơn, giống như đây đúng là chuyện mà nó chờ mong đã lâu. Vong Tình nhìn thấy thanh cự kiếm thỉnh thoảng bay qua trước mắt, sau một thoáng trầm mặc, bình tĩnh phun ra từng chữ nói: ban thưởng cho ngươi danh Lục Long Tuyết Lam. Bốn chữ Lục Long Tuyết Lam vừa ra, mỗi một lần cử kiếm vần quanh một vòng ngay mặt liền có một âm tiết từ trong miệng vong tình phun ra, đánh chúng lên thân mình thanh kiếm. Bốn vòng. Sau khi thừa nhận bốn âm tiết, trên thân cử kiếm đột nhiên bộc phát ra quang mang màu lam, nở rộ trên đỉnh núi. Phong mang lam quang như sao chổi nháy mắt cùng ánh mặt trời tranh nhau phát sáng dưới những ngọn núi nằm khắp bốn phía biển mây. Vô số người kinh ngạc nhìn lên biển mây trên đỉnh đầu một chút, không biết có phải là ảo giác hay không. Vừa rồi giống như nhìn thấy trên biển mây nhuốm hồng đột nhiên biến thành màu lam, bất quá chỉ nháy mắt liền biến mất. Sau đó màu sắc biển mây lại khôi phục như lúc ban đầu. Trên đỉnh núi, quang mang tuyết lam vừa lộ liền thu, theo sau hóa thành tuyết lam bảo quang. Ở ngoài thân cử kiếm oanh oanh lưu chuyển, phong vận của thần khí đã hoàn toàn thể hiện không thể nghi ngờ. Đột nhiên, toàn thân cử kiếm bộc phát ra kiếm ý sắc bén bàng bạc vô cùng, nhanh chóng lan tràn trong thiên địa, làm Mai Hòa cũng không kịp trở tay thối lui ra sau vài bước mới ổn định lại. Vong tình vẫn đứng bất động như núi. Cầu vồng đổ sổ trên đỉnh núi cũng đã bị tách ra, một tiếng kiếm minh vang lên cao vút. Một đạo tuyết lam quang mang đột nhiên từ trên đỉnh núi phóng lên cao, thẳng tắp hướng lên trời cao, cực nhanh như tia chớp, kéo lên cái đuôi tinh tế thật dài. Kiếm ý sắc bén nhanh chóng theo đỉnh núi khuếch tán bốn phía. Biển mây nồng đậm trong nháy mắt dâng lên gợn sóng cuồn cuộn chạy trồm khắp bốn phía. Ánh sáng mặt trời như lửa đỏ nhanh chóng tuôn tràn xuống bên dưới những dãy núi phập phồng. Toàn bộ đệ tử Tuyệt Tình Cung đứng bên ngoài há to miệng, tận mắt nhìn thấy biển mây nồng đậm trên đỉnh đầu nhanh chóng được mở ra. Sau đó ánh mặt trời mênh mông giống như cột sáng bình thường dần dần ở núi xanh nước lục khuếch tán chiếu sáng lên. Tuy rằng cảnh tượng giờ này khắc này dị thường đồ sộ, nhưng lại không có người đi thưởng thức. Đồng tử mọi người cùng co rút lại, nỗ lực nhìn chằm chằm lên tuyết lam phong mang đang hướng trời cao. Mỗi người đều cảm thấy được kiếm ý bàng bạc kinh sợ lòng người. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng đỉnh tình trùng với ánh mắt vô cùng sùng bái. Kiếm ý cường hãn như vậy ngoại trừ vị trên đỉnh núi thì còn là ai? Sự thật như thế nào cũng chỉ có Mai Hòa đứng bên cạnh Vong Tình mới biết được. Kiếm ý bàng bạc không phải đến từ ngự kiếm cao thủ Vong Tình, mà chính bản thân thanh kiếm kia. Mọi người khắp bốn phía trên núi đã không còn nhìn thấy tuyết lam phong mang hướng lên trời cao, tựa hồ đã biến mất trên không trung. Mọi người quan sát hồi lâu còn chưa hiểu hết. Đột nhiên một ít điểm tuyết lam phong mang lại phát ra một chút ánh sáng xuất hiện trên màn trời, càng ngày càng rõ ràng, giống như một ngôi sao băng chói sáng đang cấp tốc rơi nhanh xuống sao băng đi tới giữa không trung. Có lẽ là bởi vì cùng hàm lượng thủy nguyên tố trong không khí cọ sát, rồi đột nhiên sản sinh một hình ảnh tráng lệ kỳ quái mà làm cho đệ tử Tuyệt Tình Cung cả đời khó quên. Sáu con phi long thật lớn trên không trung dần dần hiện ra, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Chỉ thấy sáu con phi long mạnh mẽ rung lên đắc ý, truy đuổi theo tuyết lam phong mang như ngôi sao băng, thẳng đến mặt đất mênh mông. Trong vẻ giật mình, làm cho người ta một loại ảo giác, phảng phất sáu tầng cầu vồng kia đồng loạt đưa một viên long châu từ vực ngoại thiên không bay đến nhân gian. Sáu cầu vồng thật lớn như phi long mang theo kiếm ý bàng bạc bao trùm trời đất mà đến, vọt tới đỉnh tình trùng. Toàn bộ đệ tử Tuyệt Tình Cung đều kinh hãi thất sắc, không dám hít thở. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, mang mang dãy núi nhất thời đều rung động, chim bay cá nhảy hoảng sợ than khóc chạy trối chết bốn phía. Sáu cầu vồng phi long thật lớn trong nháy mắt biến mất cùng chui vào đỉnh tình trùng kia, giống như đỉnh tình trùng là ô rồng. Chúng nó từ trên trời du lịch trở về, toàn bộ đệ tử Tuyệt Tình Cung bị lay động theo mặt đất dưới dãy núi. Bộ phận người quay lại nhìn hướng tòa tình trùng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau khi bụi mù tan hết, sáu cầu vồng phi long khí thế tuy rằng kinh người, nhưng may mắn không làm hư hao tỏa thánh sơn trong lòng bọn họ. Nhưng đây chỉ là một loại kết quả nhìn từ một góc độ nào đó mà thôi. Theo góc độ khác quan sát có lẽ cũng không phải là loại kết quả này. Đệ tử đứng ở góc độ khác đột nhiên vang lên một trận kinh hô, có người chỉ vào tình trùng thất thanh kinh hô. Núi nứt ra rồi. Chỉ thấy một đạo cái khe thẳng tắp hơn nữa bóng loáng xuất hiện ngay trung ương núi cao. Từ đỉnh núi thẳng tắp kéo tận chân núi. Cái khe tuy rằng chỉ rộng chừng một thước, nhưng lại trực tiếp đem cả tòa tình trùng bổ thành hai nửa. Đệ tử ở góc độ thích hợp có thể từ trong cái khe nhìn thấy một sợi tơ ánh sáng như là nhất tuyến thiên. Bọn hắn lại nhìn thấy đệ tử đứng bên kia núi liền thất thanh kinh hô. Núi thật sự bị chém mở, núi thật sự bị chém mở, mau hướng trưởng lão bẩm báo, mau hướng cung phụng bẩm báo. Không được ồn ào, nên làm gì thì đi làm đó đi. Thanh âm uy nghiêm của Mai Hòa từ trên đỉnh núi cuồn cuộn áp khắp dãy núi bốn phía. Nghe được thanh âm của hắn, bốn phía nhất thời lặng ngắt như tờ. Trên đỉnh núi, Mai Hòa vừa lên tiếng khiển trách lại nhìn cái khe rộng chừng một thước ở giữa mình cùng sư phụ Vong Tình. Vừa lúc tách hai người ra, sư phụ ở bên kia, đệ tử ở bên này. Mai Hòa tiến lên vài bước, nhìn xuống cái khe, nhất thời hít sâu một hơi. Nếu một kiếm này trực tiếp làm cho cả ngọn núi bị san bằng cũng không làm cho hắn giật mình đến như thế. Giật mình là vì không ngờ có thể chém ngọn núi ra. Lại thật sự bóng loáng. Ngoại trừ cái khe lớn một thước, cả ngọn núi cơ hồ không hề hư hao chút nào. Núi tuy rằng cao lớn, nhưng núi đá cũng giòn cứng. Nếu gặp một kích mạnh mẽ có thể dễ dàng bị đập nát. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt quả thật làm cho người ta khó có thể tin. Nếu là ngọn núi do bùn đất tạo thành thì thật sự cũng không phải khó làm. Mai Hòa liên tục kinh hô. Không hổ là thần khí. Không hổ là thần khí. Bằng thân mình uy lực của nó liền cường hãn tới tình trạng như thế. Nếu do sư tôn khống chế, thử hỏi thiên hạ ai là đối thủ của sư tôn. Điều này cũng không nhất định, bất quá cũng có được lực chống cự, không đến mức bó tay chịu trói mặt người chém giết. Thanh kiếm này cố tình đại thành ngay lúc này, không thể không nói là ý trời. Xem ra có một số việc là mệnh đã chú định, tránh không khỏi cũng chỉ có thể đối mặt. Giọng nói Vong Tình bình thản, hai tay luôn đặt sau lưng cũng buông xuống. Từ trong tay áo rộng rãi ném ra hai khối ngọc điệp, nói: xem xong thì phá hủy. Dạ. Trong thần thái cung kính của Mai Hòa hòa lẫn sự nghi ngờ, không biết sư phụ cho mình xem vật gì. Nhưng sau khi rót thần thức vào xem xét, vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Hai khối ngọc điệp này, một là do Thương Vân Tín phái Hà Chính Khôn đưa về, bên trong ghi lại chuyện đã xảy ra cho hắn và Dược Thiên Sầu sau khi đến minh giới. Sau đó phân tích chuyện Dược Thiên Sầu bị ám sát, có lý có cứ đem đầy đủ mọi thứ đều phân tích rõ ràng. Mặc dù không có 100% làm ra định luận, nhưng những hàng chữ đã lộ ra sự khẩn cầu vô cùng trầm trọng, là cần sư tôn Vong Tình sớm làm chuẩn bị, dự phòng đại nguy cơ có thể phát sinh. Ngọc điệp khác là đệ tử Tuyệt Tình Cung từ minh giới truyền lại tin tức, trong đó cũng nhắc tới chuyện xảy ra tại Mộ Quang Chi Thành, tỏ vẻ chuyện Dược Thiên Sầu bị ám sát nghi vấn nặng nề, còn đợi điều tra chứng minh mới tiếp tục thông báo. Mai Hòa đem hai khối ngọc điệp hợp lại cùng một chỗ, song trưởng chụp thành nát bấy theo gió thổi tan, gương mặt vô cùng ngưng trọng nói: không nghĩ tới Tiên Cung đã muốn chuẩn bị động thủ đối với Tuyệt Tình Cung chúng ta. Đại Cung Phụng phân tích rất đúng. Trong mê huyễn tiên thành, Dược Thiên Sầu không hiểu vì sao lại chạy tới đòi hợp tác với Đại Cung Phụng. Lúc ấy đệ tử cũng có mặt. Phen hành động của Dược Thiên Sầu quả thật có chút làm điều thừa. Không nghĩ tới sau lưng lại có mê hoặc khác. Sư tôn, chúng ta cần sớm làm chuẩn bị, không thể để cho Tiên Cung dễ dàng thực hiện được. Gấp cái gì? Vong Tình chậm rãi đi tới bên cạnh cái khe, ánh mắt nhìn, giọng nói bình thản. Mặc kệ sự tình là thật là giả, trước khi còn chưa nắm chắc tất thắng, địch không động ta bất động, đừng tạo thành sai lầm. Vận mệnh Tuyệt Tình Cung không do chúng ta chuẩn bị đầy đủ bao nhiêu, mà là ta cùng Kim Thái đại chiến ai thắng ai thua.